Chương 455, Nam Nguyên di tích. Tô Vũ không quản nhiều như vậy, tới rồi này nông nỗi, mọi người đổ mệnh, chính mình tạm điểm tiễn, không gì. Vạn Thiên Thánh cũng bắt đầu chuẩn bị dựng tân đích không gian, chế tạo tân đích di tích. Tô Vũ nhìn hắn thoải mái xé rách không gian, ở tu tâm các trung dựng, cũng là rung động, này nhiều lắm cường. Phủ dài, ngươi đi quá thật sự di tích sao không? Tô Vũ một bên vội vàng hấp thu thiên địa huyền quang, một bên không ngừng làm cho người ta hạ phân gia vụ, hắn gần nhất vẫn là đỉnh vội đích, vạn tộc giáo bên này, đã ở không ngừng hỏi tha sự tình, hắn lười trả lời. Đi qua. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, không có gì ý tứ, chính là một ít rách nát thôi. Vô địch di tích. Xem như đi. Kia ngài như thế nào không chứng nói. Tuổi trẻ đích thời điểm, giấc mộng quá lớn. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, cũng không có hứng thú ở di tích trung chứng nói, ta cùng Diệp Bà Thiên, đem kia chỗ vô địch di tích chia cắt, một người phân điểm ưu đãi. Chịu tài vật. Có, phân, một người phân một cái. Tô Vũ gật đầu, lại nói, nhân cảnh, tiểu giới, chư thiên chiến trường chứng nói, rốt cuộc có gì khác nhau. Thực lực đích khác nhau, sinh tồn lực đích khác nhau. Vạn Thiên Thánh đạm cười nói, tiểu giới yếu nhất, này không cần phải nói, chư thiên chiến trường chứng nói cực mạnh, nhân cảnh thứ chi. Mặt khác, tiền đồ bất đồng. Chư thiên chiến trường chứng nói, có hy vọng vấn đỉnh bán hoàng chi cảnh, ma tộc cùng tiên tộc mấy tộc bán hoàng, đều là ở chư thiên chiến trường chứng nói đích. Không đúng a, phía trước chư thiên chiến trường không phải không khai sao không? Bọn họ mở. Kia cũng mới ngàn năm tả hữu, bọn họ ngàn năm tiền mới chứng nói đích. Không phải, cơ duyên xảo hợp dưới, bọn người kia đã sớm tiến nhập chư thiên chiến trường. Tô Vũ hiểu rõ, lại nói, kia vô địch có tiểu cảnh giới đích phân chia sao không? Có. Vạn Thiên Thánh đạm cười nói, không tính tiểu cảnh giới, tới rồi vô địch, hoặc là nói vĩnh hằng tình trạng này, chủ yếu xem đối thời gian đích nắm trong tay độ, ý chí hải đích diện tích độ, thân thể đích cường hãn độ. Tổng thể mà nói, không có gì đặc biệt đích cảnh giới phân chia, nhưng là đơn thuần theo trên thực lực đến phân chia, là có khác nhau đích. Như thế nào phân chia đích? Ngươi có biết này đó vô dụng. Tốt lắm ngạt ta cũng muốn biết một chút, ta cảm thấy được ta khoảng cách vô địch không xa. Thật lớn đích khẩu khí. Vạn Thiên Thánh nghĩ nghĩ, cười nói, kia đơn giản nói một chút đi, thật muốn phân chia, vô địch phân mấy cấp bậc, thứ nhất đương, hiện giờ đích này bán hoàng cường giả, đệ nhị đương, đại tần vương này cấp bậc, đệ tam đương, đại hạ vương bọn họ đích cấp bậc, đệ tứ đương, lạp đức ma vương bọn họ đích cấp bậc, thứ năm đương, bình thường chư thiên chứng nói đích cấp bậc, thứ sáu đương, tiểu giới mới vừa chứng nói đích cấp bậc. Tô Vũ líu lưỡi nói, thực lực chênh lệch lớn như vậy, không tính quá lớn. Vạn Thiên Thánh giải thích nói, kỳ thật xem phát huy, xem thủ đoạn, đại tần vương ta nói là đệ nhị đương, khả hắn không nhất định liền thật sự không địch lại này bán hoàng, cái gọi là bán hoàng, chính là nói, bị bộ tộc công đồng tán thành, trở thành đứng đầu. Nhân tộc có chút đặc thù, bởi vì lúc ấy chứng nói đích thời gian quá mức vô gần, lại một mực chiến tranh, đại tần vương lúc sau tỏa chấn đông nước ra quốc, không thời gian đi thu phục nhân tộc, cũng không nảy tinh lực, mọi người chứng nói thời gian không sai biệt lắm giống nhau, cho nên hắn không trở thành nhân tộc đích bán hoàng, hiểu chưa? Tô Vũ thở dài, đại tần vương thật muốn thành bán hoàng, nhân tộc cũng không như vậy. Đối với ngươi tưởng tượng đích như vậy nghiêm trọng. Vạn Thiên Thánh Đạm Mạc nói, chính là hiện giờ, có chút tệ đoan thôi, cho nên cần bình định. Phủ giai nguyện đương này bình định người. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, không có kêu ý tưởng, chính là vượt qua, huống chi. Quên đi, ngươi không hiểu, quá đoạn thời gian, ta nếu là còn sống, nhớ rõ theo ta rất ra khoảng cách. Tô Vũ trầm ngâm một lát nói, phủ lớn lên ý tứ phải. Quá đoạn thời gian, nếu là kế hoạch thành công, phủ giai có thể cũng sẽ bị người bài xích. A. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, nói sang chuyện khác nói, ngươi kia hòm, ta giúp ngươi mở ra. Ta chính mình đến. Tô Vũ cũng không hỏi lại cái gì, hắn cảm thấy được, Vạn Thiên Thánh đích mục tiêu có thể không ngừng là giết phản bội vô địch đơn giản như vậy. Đương nhiên, có một số việc trong lòng ngấm lại, hắn không muốn nhiều lời gì. Lúc này đây, đại hạ phủ tụ tập nhiều người như vậy, cũng không chỉ cá biệt hai cái, nhiều lắm. Những người này, kết quả như thế nào? Phải biết rằng, tới chính là có rất nhiều vô địch hậu duệ đích. Tô Vũ không dám xâm nhập suy nghĩ. Sợ phiên thoái. Tới rồi Vạn Thiên Thánh này nông nỗi, cũng không cần Tô Vũ nói cái gì. Hai người, một cái bắt đầu tạo ra tân di tích, một cái bắt đầu yên lặng tu luyện, thuận tiện mở ra một chút trong bảo khố hạp. Thương thương địa, Vạn Thiên Thánh cũng sẽ mở miệng nói vài câu. Nơi này, hơi chút dùng tử khí ăn mòn một chút. Nơi này, lộng điểm thiên nguyên khí. Di tích là không có thổ đích, đều là dùng tới cổ một ít đặc thủ thạch tài rèn. Lộng sau khi xong, dùng thời gian sông dài cọ rửa một chút, người lúc trước nếu là đem kia thần tộc thi thể, dùng thời gian sông dài cọ rửa cái vài lần, đại khái không ai có thể phân rõ ra thiệt giả đến. Ra mỏi, lão vạn cũng là tạo giả cường giả, chính là đã bị túi tiền đích hạn chế. Không có tiền, không bột đấu gột nên hồ, không có tiền, hắn tái như thế nào hội tạo giả, bảo vật không có, đều là trống không. Hiện giờ, Tô Vũ cung cấp bảo vật, lão vạn lại đến tạo giả, nhưng thật ra cấp Tô Vũ gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Này lưỡng ở tạo giả chung. Mà bên ngoài, giờ phút này, càng thêm hỗn loạn. Những thiên tài bắt đầu nhập cảnh. Còn có một ít hộ nói người, hoặc là nói là tranh đoạt di tích đích chủ lực, đều nhập cảnh. Chư thiên phủ. Mấy ngàn vạn quân sĩ, sát khí sôi trào, như hổ rình mồi. Mà trong thông đạo, một vị thiên tài đi ra, có người mang cười, có người mang theo một ít tân kỳ. Nhân cảnh. Đây là nhân cảnh. Có người thí nghiệm một chút, giật giật tay chân, cười nói, nhân cảnh, quả nhiên không có áp chế lực. Cảm giác so với chư thiên chiến trường còn có thể phóng đắc hai. Không gian cũng thực củng cố. Chính là nguyên khí thiếu điểm. Đúng vậy, nguyên khí quá ít, nhân cảnh. Có ý tứ, nơi này, dựa theo thượng cổ truyền thuyết, có lẽ là chư thiên vạn giới đích lúc đầu điểm, chiều bái đích thánh địa. Có người nói một câu, có người phản bác nói, ai nói nhân cảnh là chiều bái thánh địa. Kia khả vị tất, có lẽ chính là năm đó chúng ta đích phụ thuộc địa. Một vị thiên tài xuất hiện, có người cãi lại, có người không nhìn. Rất nhanh, này đó thanh âm đều tiêu thất. 7-8 vị cường giả xuất hiện. Tử phát đích ma nhiều kia, màu bạc tóc dài đích chiến vô song, tiên phong đạo cốt đích huyền vô cực, âm trầm sâm đích minh nguyệt, u lanh vô cùng đích chú hồn. Đương những người này, đi ra thông đạo, bốn phía im lặng. Bên ngoài, một vị nhân tộc nhật nguyệt, dục dịch. Đây là chư thiên đích thiên tài, san thiên bảng đích cao nhất thiên tài, giết bọn họ, vạn tộc cũng phải hộp máu. Chính là, những người này đều có cường giả hộ nói. Lúc này đây, thiên tài đến đây trên trăm vị, mà hộ nói người, cũng có trên trăm vị. Cơ hồ thuần một sắc đích nhật nguyệt cảnh, giờ khắc này, thật là nhật nguyệt đầy đất, vạn tộc cũng là hạ vốn gốc. Mà giờ phút này, có đỏ như máu tóc dài đích thiên tài cường giả, ha ha cười nói, nhân tộc đích thiên tài đâu? Đi ra mấy ngoạn ngoạn. Chiến tháp. Có người thản nhiên nói, huyết hỏa ma tộc, đừng nữa cho chúng ta ma tộc tìm phiền thoái. Kia thanh niên cười nhạt, cười lạnh nói, ít đến sai xử ta. Ta huyết hỏa ma tộc, cũng không phải là các ngươi đích nước phụ thuộc. Ma nhiều kia, ngươi nói là đi. Phía trước, ma nhiều kia vẫn chưa để ý tới hắn. Chiến thắp cũng không để ý, cười ha hả nói, Tần Phong đâu? Hoàng Đăng đâu? Nếu không đi ra ngoạn ngoạn. Tiêu ngạo. Càn rỡ. Có người tộc cường giả trong lòng tức giận mắng, hơn 1.000 vạn quân sĩ, sát khí sôi trào, không chung đều biến sắc. Này chiến thắp cũng vẻ mặt không sao cả, sát khí mà thôi, ai chưa thấy qua giống nhau. Hắn là Sơn Hải năm trọng. Rất mạnh. Đương nhiên, không lên trời bảng. Mà là địa bảng cường giả. Ngay tại giờ phút này, có to thanh truyền đến, vạn tộc sinh linh, không được gây chuyện thị phi, không được tàn sát nhân tộc dân chúng, không được ở chủ thành giao thủ, vi phạm người, giết không tha. Nhân tộc, trăm tuổi phía trên cường giả, không được cùng vạn tộc thiên tài ma sát. Có thể đánh chết hộ nói người. Nửa câu đầu, một ít nhân tộc giận dữ, nửa câu sau, đồng nhiên đằng đằng sát khí đứng lên. Nghe hiểu. Chúng ta nhân tộc cũng muốn mặt mũi, ngang nhau tác chiến, thiên tài trong lời nói. Không cần phải xen vào bọn họ, khả này hộ nói người, có thể sát. Giờ khắc này, lúc trước Tô Vũ nhìn thấy đích vị kia chỉ phủ đích Nhật Nguyệt Đại Hán, nô họ Đại Hán, chiến thần điện 30 vạn lực sĩ đích đầu, đi ra, cười lạnh nói, tiểu hai tử quá mọi nhà, không bồi bọn họ ngoạn, huyết hỏa ma tộc không phải thích chém giết sao không. Tới một người, cho ta đánh chết ngoạn ngoạn. Hắn vừa ra mặt, không ít người tộc cường giả đều cười lạnh đứng lên. Huyết hỏa ma tộc bên kia, chiến tháp bên người, một pho tượng tục tàng Đại Hán. Nhìn thoáng qua, ha hả cười nói, nô tịch, ngươi đều nhật nguyệt chính trọng, phải theo ta giao thủ. Kia nhiều không có ý nghĩa, cổ sơn đại nhân tới, không bằng ngươi cùng hắn ngoạn ngoạn. Trong đám người, một pho tượng cái đầu trọng đại đích đại hán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người này, ngoài ý muốn nói, yêu, huyết hỏa ma tộc còn học được này bộ. Có tiến bộ. Ta cho dù, thái cổ người khổng lồ tộc chính là đến xem cái náo nhiệt, ta muốn chiến, cũng phải tần chân cái kia cấp bậc, đánh chết nô tịch, không quá thích hợp. Cổ sơn. Thái cổ người khổng lồ tộc, chứng nói bảng thượng đích cường giả. Lúc này đây, chứng nói bảng đi lên đích không ngừng hắn một vị, hắn cũng là vi hộ nói mà đến, hộ tống chính là người khổng lồ tộc đích một vị thiên tài. Gặp nô tịch giống như phải báo nổi, cổ sơn ha ha cười nói, nô tịch, ta lời nói thật nói chuyện, ta ngay thẳng, ngươi muốn đánh, đánh chết huyết hỏa ma tộc đích tên là được, bất quá. Thủy ma tộc cũng có cường giả đến đây, chúng ta vừa tới, gặp huyết không tốt. Dứt lời, lại ha ha cười nói. Không cần để ý tới này đó tiểu bối, tại đây càn rỡ một chút thôi, ở chư thiên chiến trường, cũng là ngươi nhân tộc Tô Vũ lợi hại thôi, có một đám cùng tôn tử dường như, hiện tại Tô Vũ cũng chưa về, bọn họ mới kêu gào vài câu, đừng quá tích cực. Nô tịch liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, hèn mọn địa nhìn thoáng qua kêu huyết hỏa ma tộc cường giả, cười lạnh nói, tính ngươi thức thời. Huyết hỏa ma tộc, ta giết nhiều nhất đích chính là ngươi này bộ tộc. Huyết hỏa ma tộc kia cường giả cũng không để ý, tùy ý nói, tùy tiện sát, tộc của ta cường giả nhiều. Chính là như vậy rõ ràng. Tộc của ta không thiếu cường giả. Trừ bỏ vô địch so với thủy ma tộc ít, mặt khác cường giả, vị tất so với bọn hắn ít. Đều là đánh ra tới. Không chém giết, không nên đích nhiều như vậy cường giả. Đương nhiên, chém giết cũng không tất có, nhưng là chém giết, cướp bóc, làm thắng. Chúng ta trở về ra, cục diện rối rắm là cả ma tộc đích, thủy ma tộc đắc mua đan. Lấy huyết hỏa ma tộc khi trước phong, cũng phải xuất lực. Mấy năm nay huyết hỏa ma tộc đừng nhìn từ đích nhiều, kiếm đích cũng nhiều, đánh xong, mông vũ, nhân không chết là được, về nhà, tu luyện, thủy ma tộc phải đi ra ngoài bình sự. Đang nói, trong thông đạo, lại xuất hiện một vị thanh niên nam nữ. Cũng có một ít cường giả hộ nói. Nhìn đến bọn họ, nhân tộc bên này, không ít người ánh mắt phức tạp, tầng dưới chốt đích không rõ lắm cái gì tình huống, cao tầng đích nhật nguyệt, hiện tại cơ hồ đều biết nói tình huống. Này đó thanh niên nam nữ, có người điệu thấp đích dò người. Có người cao ngạo đích dò người, cũng có đích cảnh giác vô cùng, nhìn quanh bốn phía, tra xét tình huống. Nhân cảnh, rất nhiều tên cũng là lần đầu tiên đến. Trường hợp im lặng xuống dưới. Trước tới vạn tộc những thiên tài, có nở nụ cười, có không quá để ý, có nhìn về phía ma nhiều kia bọn họ, mà ma nhiều kia mấy người, áp cái không thấy mặt sau đám kia nhân. Ma nhiều kia đạp khoảng không từng bước, hướng phía trước đi đến, nhẹ giọng nói, đi Nam Nguyên nhìn xem đi, Tô Vũ đích ra hương. Không biết có hay không người thứ hai Tô Vũ. Hắn còn đối Tô Vũ có điểm hứng thú, mặt khác đích. Không có gì hứng thú. Mà giờ phút này, đám kia thanh niên nam nữ chung, có người truyền âm nói, thử một chút bọn họ, bọn người kia, đại khái chính là săn thiên bảng thượng đích này thiên tài, phủ chủ làm cho chúng ta thử xem. Cẩn thận một chút, đừng đại ý, săn thiên bảng thiên tài, đều là cường giả. Chúng ta đều là nhiều thần văn hệ, cũng là cùng giai vô địch, thử xem chính là. Một đám người, có người âm thầm truyền âm, có người bất động thanh sắc, không có vừa lên đến liền cấp giống địa triển lãm một chút thực lực của chính mình. Những người này, có đã muốn ở tiểu giới lên làm một phương bá chủ, cũng tẳng chém giết vô số, không nghĩ tượng trung đích lỗ mãng. Chẳng sợ cao ngạo đích mấy người, cũng là bất động thanh sắc, ta liền cao ngạo làm sao vậy, nhưng là ta không tìm tra, cao ngạo, có đôi khi cũng là một loại bảo hộ, làm cho người ta kiêng kỵ ngươi. Ngay tại giờ phút này, này thuốc nhuộm màu xanh biết năm nam nữ chung, có mấy người ra bên ngoài bay một tiệt, dẫn tới vạn tộc những thiên tài đều ghé mắt. Trong đó, một vị tóc ngắn nam tử, nhe răng cười cười, đồng nhiên, biến sắc nói, lớn mật, ngươi dám sờ ta. Dứt lời, hét to nói, bày trận, giết đi. Trong nháy mắt, cùng hắn cùng nhau đích ba người, nháy mắt hiện lên hơn 10 mai thần văn, trực tiếp đem một vị ma tộc thiên tài giam cầm, kia tóc ngắn nam tử trong tay hiện ra một thanh kiếm, một kiếm sắc ra. Giam cầm thần văn, còn không chỉ một quả, mà là hơn 10 mai. Ma kia bị giam cầm đích ma tộc thiên tài, điên cuồng rít gào một tiếng, khí huyết hướng tiêu, ầm vang một tiếng, một quả mai thần văn bị đánh sâu vào đích tạc phi. Thổi phun một tiếng. Tóc ngắn nam tử một kiếm đâm vào đối phương ót, đầu thượng máu chảy xuôi, cũng làm cho ma tộc thiên tài rũ phát dữ tợn. Muốn chết. Vâng. Một quyền tập ra, tóc ngắn nam tử sắc mặt khẽ biến, không nói hai lời, tha túm mặt khác ba người, nháy mắt tiến vào một cái thần văn tạo thành đích cái trục trung, nháy mắt, này cái trục trốn vào hư không. Biến mất không thấy. Hết thể phát sinh đích quá nhanh. Kia ma tộc thiên tài phát cuồng, trên mặt tất cả đều là máu, rít gào nói, các ngươi muốn chết. Phía sau đích thanh niên nam nữ nhóm, yên lặng tính toán, không để ý đến hắn đích rít gào. Có người khẽ cười nói, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta không biết bọn họ, ngươi tìm hắn đi. Mọi người tan, quay về đều tự đại phủ đi. Khi nói chuyện, đoàn người đều truyền âm. Ma tộc thiên tài, thẳng tới trời cao chín trọng, huyền bảng bài danh 17 vị. Cư nhiên liền khó như vậy triển. Vừa mới đó là đại thương phủ đích thương minh đi. Bốn người liên thủ, giam cầm hắn, cư nhiên bị hắn phá tan giam cầm. Thương minh cũng có thẳng tới trời cao chín trọng cảnh thực lực, cư nhiên không có thể một kiếm giết chết huyền bảng thiên tài. Một đám người kỳ thật âm thầm kinh hãi. Kia thương minh cũng là thiên tài, nhiều thần văn hệ đích, cùng mặt khác ba người liên thủ, nháy mắt giam cầm ma tộc, kết quả cư nhiên bị đối phương phá tan giam cầm, cái này có chút đáng sợ. Huyền bảng như vậy cường đích sao không? Một đám người nhanh chóng truyền âm, mà kia ma tộc thiên tài, giận không thể ác, muốn trả thù, khả kia mấy người chạy, hắn lại nhìn những người khác, thành quần kết đội đích, tổng cộng gần 100 người. Mà hắn bên này, không ít người đều là một bộ xem náo nhiệt đích biểu tình, đã ở thử lẫn nhau, cân nhắc đối phương thực lực, áp cái không ai nghĩ muốn hỗ trợ. Ma nhiều kia. Này ma tộc hét lớn một tiếng, bọn họ đánh bất ngờ ta, lấy nhiều khi ít, ngươi cũng không quản sao không. Đều đã muốn đi rồi rất xa đích ma nhiều kia, nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, một quyền oanh ra. Oanh. Cách hơn 1000 thước, một quyền oanh ra, nguyên khí tạc nứt ra, một cái đại cái chụp nháy mắt hiện lên, ầm vang một thân nổ tung. Thương Minh 4 người ngay tại trong đó, cái này tử, thần văn tạc nứt ra, 4 người đều hộc máu, sắc mặt trắng bệnh đích Thương Minh, không nói hai lời, lại một quả thần văn hiện lên, kéo mấy người, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đều là thẳng tới trời cao 9 trọng. Ma nhiều kia cũng là. Mà giờ phút này, cũng tứ phương chấn động, đây là thiên bảng đệ nhất nhân. Cách hơn 1000 thước, một quyền oanh ra, kia phía trước chiến lực không kém đích Thương Minh mấy người, trực tiếp bị hắn cách khoảng không oanh thành trọng thương, 4 người đều bị thương nặng, thần văn có thể đều hoàn toàn tạc nứt ra 1-2 quả. Ma nhiều kia vẫn chưa đổi giết, cũng không có hứng thú, quay đầu lại nhìn về phía những người đó, bình tĩnh nói, ta không phải các ngươi đích hộ nói người, cũng không phụ trách bảo hộ các ngươi, ta có chuyện của ta, các ngươi làm các ngươi chính mình đích. Bị người đánh chết, bị người đánh chết, kia cũng là các ngươi chuyện. Hôm nay ta tại đây, cho nên thay ngươi ra một lần đầu, không có tiếp theo. Hắn lại nhìn về phía nhân tộc những người đó, đồng dạng bình tĩnh nói, đừng tới trêu chọc ta, các ngươi không đủ xem, hoặc là nói. Chỉ có giết chóc, mới có thể cho các ngươi nhớ kỹ giáo huấn, ta đây không ngại hiện tại giết các ngươi. Im lặng vô cùng. Ma nhiều kia cười cười, tóc dài bay múa, rất nhanh rời đi, thanh âm lại truyền đến, nếu là Tô Vũ nguyện ý ra khỏi thành. Ta nhưng thật ra nguyện ý cùng hắn một trận chiến, không ra thành cho dù, ăn vài lần mệt, ta sẽ không tái vào thành. Trong giọng nói mang theo ý cười, Tô Vũ, nhưng thật ra có thể một trận chiến. Bất quá, ở trong thành cho dù, tên kia không phải người thành thật, hội hãm hại giết hắn đích. Vẫn là ra khỏi thành một trận chiến thật là tốt. Chiến vô song những người này, cũng là vẻ mặt hờ hững, không thấy những người đó tộc cường giả, cũng không thấy vạn tộc thiên tài, những người này đều là kiêu ngạo vô cùng đích. Áp cái khinh thường vô cùng những người này giao thủ. Trong nháy mắt, đều rời đi, biến mất không thấy. Không thú vị. Chẳng sợ những người này tộc thiên tài chung, cũng có Nhật Nguyệt tồn tại, bọn họ cũng hiểu được không thú vị. Nhật Nguyệt, cũng không phải không có giết quá. Cả chư thiên phủ, đều im lặng một chút. Nhân tộc mấy ngày này mới chung, có người tự rêu cười nói, giống như bị không nhìn, bị xem thường, này đó săn thiên bảng thiên tài, giống như không thấy thượng chúng ta. Đây là sự thật. Chẳng sợ phía trước Thương Minh mấy người, lập tức cho ma tộc thiên tài một cái giáo huấn, như trước không có thể khiến cho chú ý. Có người bình tĩnh nói, chuyện tốt, trướng mắt liền trướng mắt đi. Trướng trướng kiến thức cũng tốt. Tiểu giới, nào có nhiều như vậy cường giả. Một pho tượng tôn Nhật Nguyệt, hơi thở lay trời, đương nhiên, hiện tại vẫn chưa đại chiến, cảm thụ còn không rõ ràng. Một khi giao chiến, có lẽ là bọn họ chưa bao giờ gặp qua đích đồ sộ. Mà ngay tại giờ phút này, có người cười ha hả nói, chư vị nhân tộc thiên tài, chớ để bị bọn họ dọa tới rồi, đều là cố ý đích mà thôi. Giờ phút này, một pho tượng có chút phát hoàng phát bụi đích hình người sinh vật đi ra, tươi cười đầy mặt nói, ta là ngũ hành tộc đích, cùng nhân tộc là hữu hảo chủng tộc, ta gọi là đất mặt linh, mọi người giao cái bằng hữu, mới đến, vừa xong nhân cảnh, tất cả mọi người thân mật một chút, không cần đả đả sát sát. Một đám người yên lặng nhìn thấy hắn, đất mặt linh, giống như nghe nói qua, có người chuẩn bị tiếp xúc một chút, còn không có tới kịp tiếp xúc. Đất mặt linh phía sau, một tòa núi lớn tập đến. Thảo. Đất mặt linh mắng to một tiếng, thạch tôn, ngươi để làm chi? Vâng. Núi lớn tập lạc, một pho tượng người đá đi ra, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, tới rồi nhân cảnh cũng tốt, ta làm thịt ngươi. Ầm vang long. Đại chiến nháy mắt bùng nổ, động đất đãng, ra nẻ, đất mặt linh nháy mắt dung nhập đại địa trung, nhanh chóng trốn chạy, mà thạch tôn ở trên khoảng không, khuôn vác một tòa tòa núi lớn oanh kích hắn, hai người không một hồi đại chiến đi xa. Xem ngây người những người khác. Này lưỡng, cũng tốt cường đích bộ dáng. Cảm giác đều có thể đánh sơn hải đích cái loại này, này lưỡng tất nhiên bảng đích đi. Địa bảng đều như vậy cường đích sao không? Đều là thẳng tới trời cao cảnh, đồng dạng đều là thẳng tới trời cao. Trên lệch quá, có ma nhiều kia loại này, có đất mặt linh loại này, cũng có Thương Minh bọn họ như vậy đích. Trong nháy mắt, này đó mới vừa vào cảnh đích nhiều thần văn hệ thiên tài, đều có chút biến sắc. Bọn họ cũng không được, chính là... Yêu nghiệt như thế nào có thể nhiều như vậy? Đan Hùng một người liền quét ngang các nơi đích nhiều thần văn hệ thiên tài, mà Đan Hùng, ở săn thiên bảng thượng, phía trước chính là Hoàng Bảng, gần nhất tiến nhập huyền bảng mà thôi. Đan Hùng vẫn quét ngang, thẳng đến gặp Tô Vũ, lúc này mới đánh bại. Thay lời khác nói, nơi đây, đại bộ phận nhân là không bằng Đan Hùng đích, nếu không, Đan Hùng chính là cái chê cười, có thể đồng cảnh giới địch nổi đan hùng đích đều ít, cùng này đó địa bảng, thiên bảng đích so với, tự nhiên chênh lệch thật lớn. To như vậy đích nhân cảnh, có thể vào thiên bảng đích, hiện tại một cái cũng chưa, phía trước cũng liền Tô Vũ cùng Tần bỏ vào nhập quá. Tô Vũ rời khỏi lúc sau, tiến vào thiên bảng đích, cũng là một trời một vực tộc đích chú hồn. Nhân cảnh, không ít đại gia tộc bồi dưỡng đích thiên tài cũng chưa tiến vào, này đó tiểu giới đi ra đích, có tuy rằng cường đại, cần phải nói so với này đó yêu nghiệt còn cường, vậy đánh giá cao các đại gia tộc. Một địa cây mau, đất mặt linh cùng thạch tôn đại chiến, biến mất ở chư thiên phủ, lập tức, cũng làm cho không ít người có chút hề hoài, nản lòng. Nhân cảnh đích này cường giả, chính là vạn tộc đích hộ nói người, đều là yên lặng nhìn thấy, không ai xen vào nữa. Nay một cửa nếu là đều không qua được, vậy phế đi. Đắc chính mình điều chỉnh. Vô số thiên tài, thượng chư thiên chiến trường, đều cảm nhận được một chút cũng không có lực, cùng giai giữa, vĩnh viễn không thiếu cường giả, không thiếu một quyền đánh chết của ngươi cường giả, nếu là đều tuyệt vọng, vậy không có cách nào khác tu luyện. Bọn người đi rồi, Kiếm Lô Tịch thở dài một tiếng nói, không tính quá mất vọng, nhưng là cũng không rất kinh diễm, ta còn nghĩ, này đó tiểu tử kia đến, có thể cho ta xem đến một ít làm cho người ta kinh diễm đích yêu nghiệt. Nói đến này, nói thầm nói, muốn nói kinh diễm, còn phải chúc Tô Vũ, kia tiểu tử, lần trước tới thời điểm giả mạo thôi lãng, lao tử cũng chưa thấy rõ ràng, đáng tiếc à, lần này không về được. Có chút tiếc nuối. Một bên, Diệp Hồng Nhạn thản nhiên nói, không phải người mọi người là Tô Vũ, cũng không phải mỗi người đều là Diệp Bá Thiên, quá phận yêu nghiệt, cũng không có gì hay kết cục, hiện giờ này ma nhiều kia, ta xem, cũng không tất có kết cục tốt. Ma nhiều kia, cũng thực kinh diễm. Thẳng tới trời cao chín trọng mà thôi, nghe đồn, người này có lẽ có thể chiến Nhật Nguyệt, đương nhiên, ma nhiều tốt lắm giống không cùng Nhật Nguyệt giao thủ quá, thiệt giả khó phân biệt. Thiên gia hỏa như vậy, đã muốn cực kỳ đáng sợ. Vẫn chiếm lấy thiên bảng thứ nhất, trừ bỏ bị Tô Vũ tế đi xuống quá. Nô tịch cũng không nói cái gì, nhìn thoáng qua dần dần đi xa đích này thiên tài, cắn răng nói, không đúng mấy ngày này mới động thủ, vậy khoảnh khắc chút hộ nói người, tất cả đều cấp phạm, vạn tộc cũng phải khóc. Diệp Hồng Nhạn cổ quái địa nhìn thấy hắn, không đúng này thiên tài động thủ, chính là bên ngoài thượng đích, âm thầm, đương nhiên muốn giết. Chỉ cần có thể một kích phải giết, ai biết ai giết. Chẳng lẽ vạn tộc vô địch còn tại giám thị ngươi có thể nào? Vô địch trong lời nói, ngươi cũng thật sao? Kia nói đích ý tứ ngươi không hiểu. Sát hộ nói người, bên ngoài thượng cũng không thành vấn đề, sát thiên tài. Mọi người bí mật điểm, lại chưa nói không để cho ngươi giết, đây là nhân tộc đích sân nhà. Mấy ngày này mới cũng đều trong lòng biết rõ ràng, một đám chạy đích bay nhanh. Thực nghĩ đến bọn họ hội tin tưởng người khác tộc, không âm thầm phái người giết bọn hắn. Nghĩ muốn gì đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng thói quen, ở chư thiên chiến trường cũng giống nhau, các tộc đích thiên tài, ai không bị âm thầm tập giết qua. Bất tử đích mới là thiên tài, đã chết đích. Đều là phế tài. Nô tịch chấn động, cũng là, kia. Kia bọn người kia, sẽ không tập giết ta tộc thiên tài đi. Khó mà nói. Tranh nhanh này hộ nói người là được, về phần những thiên tài trong lúc đó, theo bọn họ đi. Diệp Hồng Nhạn lãnh đạm nói, ở chư thiên chiến trường, chẳng sợ tần phóng những người này, trừ phi có vô địch Nhật Nguyệt ra tay, nếu không, đại tần phủ cũng sẽ không quản, tần phóng này đó vô địch hậu duệ đều có thể quá, những người khác cũng giống nhau. Có khác điểm sự tìm cha mẹ, cùng giai đấu không lại người khác, hãm cha mẹ đều dò người. Nô tịch muốn nói lại thôi, vẫn là chưa nói cái gì. Nói đích đơn giản, lần này tới, đều là cao nhất đích thiên tài, nhân tộc nào có nhiều như vậy cùng giai có thể chống lại đích. Chư thiên phủ phát sinh đích này một màn, Tô Vũ không đi quản. Theo thời gian trôi qua, vạn thiên thánh cũng dần dần tạo ra tốt lắm rất nhiều đồ vật này nọ. Giờ phút này, nhìn về phía Tô Vũ nói, hồng mở ra sao không? Nhanh! Tô Vũ nói xong, trong tay hồng rung động, mở ra vừa thấy, tuy rằng sớm có đoán, khả giờ phút này, Tô Vũ vẫn là hề phải nói, thảo, thật đúng là chịu tải vật. Ta còn tưởng kia phản bội vô địch lưu lại đích cái gì vậy, hoặc là thiên nghệ giáo chủ giữ lại đích cái gì chứng cứ, kết quả cũng không là. Hắn vẫn là có chút chờ mong, không phải chính mình mong muốn chung như vậy đích. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Tô Vũ thực vẻ vải. Hồng Trung, là một khối ngọc, hắn sờ soạn một chút, làm điệu binh sư, một chút phán đoán năng lực vẫn phải có, chắc chắn vô cùng, ít nhất thiên giai, khẳng định là chịu tải vật. Vạn thiên thánh tâm tính thiện lương mệt. Này không phải chí bảo sao không? Vì sao ở ngươi trong miệng, không đáng một đồng đích bộ dáng? Đây là cung điện trên trời ngọc, đích thật là chịu tải vật giữa, một loại tương đối thông thường đích bảo vật. Vạn thiên thánh cười nói, liền này một tiểu khối, xuất ra đi, đổi 300 đến 500 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, lập tức thành giao, ngươi tin sao không? Tô Vũ gật đầu, rất nhanh, nghi hoặc nói, Thiên Nghệ giáo chủ theo Na làm ra đích này. Hắn một cái Nhật Nguyệt bảy trọng, Thiên Nghệ thần tộc chẳng lẽ tặng này cho hắn? Kia cũng quá hào phóng. Vạn Thiên Thánh cầm lấy ngọc khối, xem xét một chút, sờ sờ ngọc bội, trong mắt Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, một ít thân ảnh không ngừng hiện lên. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh cười nói, cùng Vô Địch quan hệ không lớn, có thể cùng Tinh Vũ phủ đệ có điểm quan hệ, có lẽ là hắn vận khí tốt, có lẽ là hắn bồi dưỡng đích một ít thiên tài cho hắn cho tới thủ đích. Hắn nhìn một chút, mơ hồ gian thấy được Tinh Vũ phủ đệ đích bóng dáng. Tô Vũ nghi hoặc nói, kia hắn như thế nào không mang theo ở trên người? Bụn. Vạn Thiên Thánh cười nói, này còn không hiểu được. Hắn làm tốt thoát phá thân thể đích chuẩn bị, hoặc là trọng thương, mang ở trên người, kia thực dễ dàng đã đánh mất này, cho nên giấu ở ổ mới là an toàn nhất đích. Đi sát hạ Long Võ, nào có đơn giản như vậy, mang ở trên người, đó là bỏ mạng đồ đích lựa chọn, hắn hiển nhiên còn muốn còn sống. Tô Vũ kinh ngạc nói, đối với ngươi đích bảo bối, ta đều thích mang ở trên người. Cho nên ngươi là bỏ mạng đồ. Ngươi là ra cửa, sẽ không nhất định nghĩ có thể trở về đích cái loại này nhân, nếu không, không mang theo ở trên người mới là an toàn đích lựa chọn, cứ như vậy, không dễ dàng đâu, cũng không dễ dàng bị thưởng, thân thể thoát phá, cũng có hy vọng chạy trốn, bảo vật sẽ không đâu. Lười nói cái gì, Vạn Thiên Thánh có chút còn thật sự nói, ngươi thật muốn thoát phá giống nhau, còn lại đích nhét vào giả di tích chung. Tô Vũ gật đầu, giờ phút này, hắn đã muốn thấy được một cái không gian thành hình, Tô Vũ nghi hoặc nói, không cần thần văn đích sao không? Dùng chịu tải vật, sẽ không cần thần văn, miễn cho thần văn dao động bị người cảm ứng được. Vạn Thiên Thánh giải thích nói, chịu tải vật như vậy đủ rồi, thoát phá giống nhau là được. Nhưng này là người cảnh đích không gian đi. Không phải, tùy tiện bịa đặt đích, rất mỏng nhược, cho nên cần chịu tải vật chống đỡ. Tô Vũ, ngươi xác định muốn đem này đó đều nhét vào đi. Vạn Thiên Thánh đều có chút luyến tiếc. Tô Vũ cũng không sao cả nói, ta hiện tại không dùng được, thắng trong lời nói, vẫn là của ta. Thua trong lời nói, các ngươi đã chết, ta chạy, coi như dùng này đó bảo vật, cho các ngươi chôn cùng đi. Quả đen miệng. Vạn Thiên Thánh cười cười, không hề nói cái gì, vẫn là có chút đạo lý đích. Tô Vũ rất nhanh lại nói, nếu không chết, đồ vật này nọ cũng đã đánh mất, mấy thứ này, các ngươi đắc bồi ta, đại hạ phủ bên này cùng phủ dài ngươi, đều phải bồi ta. Vạn Thiên Thánh cười nói, đi, nhớ cái sổ sách. Tô Vũ nhanh chóng nhớ sổ sách, rất nhanh, viết tốt lắm sợi, tất cả bảo vật đều viết thượng. Phủ dài, cho ta cái chứng đi. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ, làm cho hạ gia con dấu đi. Tìm ta để làm chi? Phủ dài, ngươi cùng hạ gia đều đắc con dấu. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ đến cực điểm, ta còn trên lưng một bút lớn nợ nần. Không đạo lý có thể nói. Rất nhanh, hắn cũng rõ ràng, khẽ quát một tiếng, hơi thở ở tiểu phạm vi bùng nổ. Nghiết đích kia Long Châu không ngừng ra nẻ, nhưng là chịu tải vật đều rất mạnh đại, chẳng sợ Vạn Thiên Thánh, giờ phút này cũng không đắc không toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, hơi thở cường thịnh trở lại ba phần. Phải biết rằng, này đó chịu tải vật, đều là ở đánh bạo một chút cũng không có địch lúc sau lưu lại đích, có thể nghĩ, chắc chắn độ vẫn phải có. Một lát sau, ầm vang một tiếng, một cỗ cường hãn vô cùng đích lực lượng bùng nổ, Vạn Thiên Thánh không ngừng thao tác này lực lượng, dung nhập không gian chung, một cái không gian thật lớn, ở hắn bàn tay thành hình. Ngay sau đó, một cái Nhật Nguyệt Huyền Hoàng đàm xuất hiện, nhét vào Tô Vũ còn lại đích này Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, hội hợp thành dòng nước. Nhét vào đàm trung. Lại một lát sau, đại lượng thiên nguyên khí bị tắc đi vào, còn có một ít mặt khác chân bảo, thượng cổ vật. Chính là đại lượng đích bộ sách, có chút là Tô Vũ vừa mới làm ra tới. Đợi cho cuối cùng, kia ngọc bội cùng thiết khối, cũng bị hắn thả đi vào. Vạn Thiên Thánh không ngừng dùng thời gian sông dài cọ rửa cả không gian, dần dần địa, vừa mới còn mới tinh gì đó, biến đích lão cũ, giống như đã trải qua vô số năm tháng. Ngươi tiến vào nhìn xem hiệu quả. Tô Vũ từng bước vào. Tiến nhập một cái tân đích không gian. Tang thương, phong cách cổ xưa. Một tòa tòa thật lớn vô cùng đích phòng ở, đình viện, xuất hiện ở hắn trước mắt. Nồng đậm đích thiên nguyên khí, địa phương rất lớn. Tô Vũ đông nhiên nói, còn kém điểm đồ vật này nọ. Di tích, bình thường đều có nhân chủ quá đi. Có thể hay không luận võ luận bản, có thể hay không lưu lại một chút dùng quá đích dấu vết. Này đó lao cũ là lao cũ, vẫn là thiếu chút nữa dùng quá đích hương vị. Chu Toàn. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Nhanh chóng an bài. Tô Vũ tiếp tục đi dạo, đi ở này nho nhỏ đích thành thị trung, giống như thật sự về tới thượng cổ thời đại, có chút thương hải tang điền cảm giác. Phủ dài, không thi thể có thể chứ? Không cần, bởi vì cổ di tích, cơ hồ cũng chưa thi thể, có thể là lúc ấy đều hóa khí. Bị người trong nháy mắt toàn bộ làm vỡ nát. Có này có thể. Tô Vũ gật đầu, tiếp tục đi tới, một lát sau lại nói, ta không đi qua cổ di tích, không xác định thiệt giả. Ân. Vạn Thiên Thánh sửng sốt, nhìn về phía hắn, ngươi không đi qua. Tô Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, không đi qua động. Vạn Thiên Thánh dại ra, không nói gì, không có khả năng, ngươi không có khả năng không đi qua gì tích đích. Ta hắn sao hiện tại thật muốn hồi tưởng một chút của ngươi quá khứ. Ngươi như thế nào có thể không đi qua di tích? Kia, của ngươi này công pháp. Ta thiên tài, chính mình suy luận đích, đáng tiếc không ai tín, ta chỉ đâu có ta có di tích. Tô Vũ buồn bực nói, không đúng, ta cũng chưa nói, mọi người chính mình nói đích hơn, ta không phản bác, tiểu thành thật sự. Giờ khác này đích Vạn Thiên Thánh, liền một cái ý niệm trong đầu. Ta không tin, không có khả năng. Ngươi đậu ta, tự học thành mới, ngươi thông suốt 360 cái. Tự học thành mới, ngươi chú thân mấy chục thứ còn không có chú hoàn. Ngươi lừa dối ai đâu? Vạn Thiên Thánh nhíu mày nói, không thích hợp, ngươi nếu là thực không được đến quá di tích, phương hướng bốn nguyên, nam nguyên kia thật sự có thể tồn tại di tích, ta vẫn nghĩ đến bị ngươi cầm đi, ngươi không muốn công khai, cũng không để ý, khả ngươi nói không phải ngươi. Kia, nam nguyên, có thể tồn tại thật sự di tích. Đúng vậy, hắn nghĩ đến bị Tô Vũ cầm đi. Cho nên, hắn cũng không quá để ý này đó, Tô Vũ mật sẽ không công khai tốt lắm, chính là Liễu Văn Ngạn, Hạ Long Võ bọn họ, kỳ thật đều nghĩ đến bị Tô Vũ cầm đi. Liễu Văn Ngạn thật lâu phía trước, đã nói Nam Nguyên có một tòa di tích bị Tô Vũ mở ra. Mới trước đây, hắn liền đã nhận ra Tô Vũ đích dị thường. Mà nay ngày, Tô Vũ nói cho Vạn Thiên Thánh, hắn không đi qua di tích. Giờ khắc này, Vạn Thiên Thánh ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Tô Vũ, chẳng lẽ tiểu tử này đi vào, chính mình không biết thôi. Cổ quái. Chương 456, Thiên không sinh ta Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh có chút không tin. Có thể nói lời nói thật, Tô Vũ hiện tại ngay cả này đó bảo vật cũng không để ý, toàn bộ cấp tạp đi ra, lúc này giấu giếm hắn có tất yếu sao không? Nói như vậy, Tô Vũ có thể thật sự không đi qua di tích. Bất đắc dĩ, lắc đầu. Tùy ý đi. Không có sẽ không có, có còn có tốt lắm. Hắn tiếp tục hoàn thiện giả đích di tích không gian, nhìn thấy. Chính mình đều muốn đoạn. Ai? Có tiền. Hai kiện chịu tải vật, không, ba kiện. Chư thiên vạn tộc, vì chịu tải vật, không ít phát sinh nhật nguyệt chín trọng chém giết đích thảm án. Cái này tốt lắm, này di tích trừ bỏ không thể che lấp chứng nói ánh sáng, còn lại đích thực di tích không khác nhau. Về phần chứng nói ánh sáng, ngươi không chứng nói, ngươi như thế nào biết không có thể che lấp, có lẽ có đại trận ngươi không biết, không phát hiện đâu. Vạn Thiên Thánh cẩn thận mài. Mà Tô Vũ, giờ phút này còn tại trao đổi, thông qua mặt nạ trao đổi, trực tiếp thực táo bạo điểm mắng, bạch một chấp pháp, cùng này cẩu khách khí cái gì. Nói cho bọn họ, trực tiếp giao ra tình báo hệ thống, mọi người viên danh sách. Không phải chúng ta phải tình báo, lại đi thông qua bọn họ trung chuyển, mà là trực tiếp nắm trong tay. Bọn họ không đáp ứng. Không đáp ứng cho dù, vạn tộc giáo tính cái rắm. Bạch một chấp pháp, ta cảm thấy được săn thiên các ở nhân tộc hay là muốn lập uy mới được. Hơn nữa vạn tộc giáo, nói thật, cùng chúng ta nghiệp vụ có chút xung đột, không cảm thấy được trong lời nói, diệt bọn hắn. Bọn họ cũng cung cấp tình báo, ám sát từ từ phục vụ. Đây là chúng ta đích đối thủ cạnh tranh, không thể hợp nhất trong lời nói, loại này nghiệp vụ thượng đích đối thủ cạnh tranh, phải đánh chết. Nếu không thu mua, nếu không đả đảo. Khóa vạn giới đích đại công ty, phải như vậy làm, cái này gọi là lũng đoạn. Nhìn xem họ Hạ hầu ra sẽ biết, lũng đoạn đại hạ phủ đích nghiệp vụ, mở hạ thị cửa hàng, một năm không ít kiếm. Bọn họ hành tung bí ẩn, hơn nữa cũng có cường giả, rất khó giết sát. Sát một ít lập uy, cái này đủ liễu. Không nhất định toàn bộ muốn giết điệu. Giết một ít, còn lại đích có thể tiếp tục hợp tác, không hợp chỉ, tiếp tục sát. Tô Vũ không kiên nhẫn, bạch một gần. Là cái ngốc tử. Cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Này còn dùng ta giao đích. Ta cũng không rất hội, nhưng là xem hơn cũng sẽ à. Ở đại hạ phủ kia đoạn thời gian, Tô Vũ khác không học được, có kẹ mặc cả, hãm hại lừa gạt, không biết xấu hổ này đó đều học xong. Nhạ đắc khởi hảo hảo nhạ, không thể trêu vào đích không cần nhạ. Tổng kết đứng lên, bắt nạt kẻ yếu. Này đó đạo lý. Bạch Một cư nhiên không hiểu, Bạch Hạt như vậy cường đích thực lực. Bạch Một bị Tô Vũ đối đích không có biện pháp, đành phải nói, Huyền Chín, như vậy, ta đem của ngươi kênh gia nhập Bát Trưởng Lão đích thông tin kênh trùng, có chút tình huống, ngươi có thể trực tiếp cùng Bát Trưởng Lão câu thông. Thăng cấp. Đương nhiên, còn không có lớn dần lão, nhưng là địa vị thăng cấp. Phía trước, Tô Vũ là thông qua Bạch Một cùng chấp pháp trưởng lão câu thông đích, hiện tại, hắn có thể trực tiếp cùng đối phương câu thông. Chấp pháp trưởng lão cũng là đại nhân vật. Cao nhất đích đại nhân vật, chuẩn vô địch, tương đương với một ít cao nhất phủ chủ, mà nay, Tô Vũ ở săn thiên các đích vòng luẩn quẩn, rất nhanh khuyết tán tới rồi tình trạng này. Trở lên mặt, chính là này các chủ bộ trưởng. Tô Vũ có chút tiểu khẩn trương, rất nhanh, an ủi chính mình, này tính gì, chưa thấy qua quen mặt dường như, ta đã thấy đích đại nhân vật còn ít. Vô địch đều một bò to. Chuẩn vô địch. Ta bên người lão nhân này, chính là cái có thể sát vô địch đích chuẩn vô địch, ngươi có sợ không? Lão nhân này ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi một cái cách chống không chấp pháp trưởng lão. Đang ở dựng di tích đích vạn thiên thánh, liếc liếc mắt một cái Tô Vũ, tổng cảm thấy được tiểu tử này vừa mới trong nháy mắt đang mắng chính mình, quên đi, không để ý tới, tiểu tử này có thể nhớ ra rồi, ta vừa mới không tại nơi ra thượng con dấu. Tô Vũ nói con dấu đích thời điểm, hắn chạy tới thoát phá chịu tải vật. Này bút lớn nợ nần, lưu cho đại hạ phủ đi. Hắn vạn thiên thánh, một nghèo hai trắng đích, trừ bỏ một chút tiền trinh, gì cũng không có, còn không khởi, có chết hay không đích đều còn không khởi. Tô Vũ tự nhiên không nhớ rõ này cha, hắn rất nhanh phát hiện, chính mình gia nhập một cái tân đích kênh. Nói chuyện phiếm tân kênh. Thuộc hạ huyền chín, huyền bộ bạch diện, bái kiến chấp pháp trưởng lão. San thiên các, phân bộ. Bát trưởng lão rất nhanh hồi phục nói, không cần đa lễ, huyền chín, bạch vừa nói ngươi nghĩ muốn diệt trừ vạn tộc giáo. Ngươi phải hiểu được, vạn tộc giáo là vạn tộc thành lập lên, đả cầu còn phải xem chủ nhân. Tô Vũ nói thẳng, chủ nhân đều cùng nhau đánh. Trưởng lão. Chúng ta săn thiên các đích tôn chỉ là cái gì? Chúng ta sợ vạn tộc sao không? Chúng ta không có giết quá vạn tộc sao không? Chỉ có trả thù lao, cái gì nhiệm vụ đều làm. Bán vị trí, bán tình báo, cái gì đều có thể. Vạn tộc không hận chúng ta. Hận. Hận không thể lập tức diệt chúng ta. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ lập tức hội liên thủ diệt giết chúng ta, nhưng là không có, vì cái gì? Không phải bởi vì chúng ta sợ bọn họ, cho bọn hắn đương cầu, mà là bọn họ cần chúng ta. Cần săn thiên các này tổ chức. Phía trước, Tô Vũ làm cho này cổ thành thạch điêu ra tay, làm cho săn thiên các tổng bộ xuất hiện, kia trong nháy mắt, trưởng lão chẳng lẽ cảm thấy được, vạn tộc thực tìm được rồi ta các tổng bộ, hội thủ hạ lưu tình. Săn thiên các không sợ bất luận kẻ nào, thành lập ở chúng ta thần bí, chúng ta cái gì còn không sợ, chúng ta nắm giữ cả vạn tộc tình báo đích chủ cổ thượng, mà không phải bởi vì chúng ta cường đại, bởi vì chúng ta đối bọn họ khách khí, bọn họ mới tha chúng ta. Nhiều ít bạch diện, thậm chí trưởng lão bị bọn họ câu cá thủ đoạn đánh chết, có thể giết ta nhóm đích thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự. Bát trưởng lão, lời nói đại bất kính trong lời nói, nếu không phải ngài địa vị cao thượng, ta hoài nghi, ngươi có thể bị vạn tộc căn mòn, kinh sợ ở. Ta săn thiên các, không phải dựa vào sợ lên, mà là tay dựa đoạn, dựa vào mọi người không ly khai chúng ta lên. Tô Vũ đó là thao thao bất tuyệt, nói xong lời cuối cùng, ngay cả bát trưởng lão đều cấp đội vài câu. Bát trưởng lão có chút sinh khí, nghĩ, quên đi. Này nhân tài mới xuất hiện, nói đích không phải không đạo lý. Dung nhân chi lượng hay là muốn có điểm đích? Có hứng thu rời khỏi huyền bộ, gia nhập chấp pháp bộ sao không? Không, chấp pháp bộ căn bản không phù hợp thực tế, bất hòa vạn tộc tiếp xúc, đầu căn bản chuyển bất quá luân đến, ta là bị bạch một chấp pháp đích cứng nhắc làm cho không có biện pháp, có gì sự đều phải hội báo. Ở chiến trường phía trên, thế cục thay đổi trong nháy mắt, cái gì đều chờ đợi hội báo, quá mức vu khô khan. Bát trưởng lão nghĩ, gật gật đầu, có đạo lý. Có lẽ, chấp pháp bộ không thích hợp làm này đó, còn thích hợp tiến hành một ít bên trong giám sát cùng chấp pháp, hoặc là đương cái sát thủ là được. Ngươi nói đích không phải không có lý, kia như vậy, ta cho ngươi mở ra rất cao cấp công năng, đại hạ phủ cảnh nội, tất cả bệnh diện, đều khả tiếp thu của ngươi tin tức, trực tiếp thông qua của ngươi quyền hạn, hạ đạt chỉ lệnh cùng mệnh lệnh. Huyền 9, san thiên các liền một cái yêu cầu, nắm giữ hết thể tình báo, chế tạo loạn cục, ích lợi vi chính. Bát trưởng lao rất nhanh lại nói. Ngươi có thể làm đến sao không? Ngươi đại hạ phân bộ, đã muốn tổn thất thảm trọng, gần nhất nhiệm vụ tuy nhiều, nhưng là thu hoạch không lớn. Tô Vũ cười, rất nhanh nói, trước đầu nhập, mới có thu hoạch. Không tha đắc đầu nhập, như thế nào thu hoạch? Hảo, kia hiện tại khởi, ngươi chính là đại hạ phủ phân bộ cao nhất người chỉ huy, chính là bạch một ở bên trong. Mọi người toàn bộ nghe theo ngươi chỉ huy, lần này nhân cảnh chi biến chung, chúng ta săn thiên các phải đạt được lớn nhất ích lợi. Không thành vấn đề. Tô Vũ trả lời đích thông khoái, rất nhanh nói, ta đang ở xác định di tích thiệt giả, khác không nói, quan điểm này, bán ra tin tức, liền cũng đủ chúng ta kiếm một bút. Người ở Nam Nguyên. Đối. Tô Vũ trả lời đích trảm đinh thiết, ta ở, các ngươi không phát hiện, đó là các ngươi năng lực nhược, ta ngay tại Nam Nguyên. Yêu tin hay không? Bát trưởng lão không tái nói với hắn cái gì, chần chờ một chút, rất nhanh, liên hệ Huyền Giáp nói, Huyền Giáp, buông hết thể nhiệm vụ, đi trước đại hạ phủ. Âm thầm hiệp trợ Huyền Chín, có gì tin tức, tùy thời theo ta liên hệ. Hảo. Huyền Giáp cũng rõ ràng, đi, ta đây lập tức đi, trợ giúp Huyền Chín. Cần sao không? Sẽ giúp trợ, cẩn thận người ta đem ngươi ngay cả hòa cấp bưng. Tu tâm các. Tô Vũ rất nhanh đứng dậy nói, phủ dài, làm tốt không? Ta phải đi, ta hiện tại thành săn thiên các đại hạ phủ toàn diện người phụ trách, ta sự tình bể bộn nhiều việc đích. Sắc! Vạn Thiên Thánh cũng là hết trô nói rồi, săn thiên các là ngu ngốc sao không? Tiểu tử này liền như vậy hôn đến lớn hạ phủ người tổng phụ trách đích nông nỗi. Trước ngươi không phải là người phụ trách sao không? Lại thăng cấp. Ân, hiện tại phàm là đại hạ phủ cảnh nội đích bạch diện, ta đều có thể trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh cùng mệnh lệnh. Được rồi, thành một phương bá chủ. Quả nhiên, tiểu tử này đến chỗ nào đều có thể hôn đích hai. Mau tốt lắm, ngươi muốn đi Nam Nguyên sao không? Đợi ta đi, đem thứ này nhét vào Nam Nguyên không gian tưởng kép chung. Ngươi đi trong lời nói, thuận đường mang ngươi cùng đi. Tô Vũ vui dạo dựng nói, đi, phủ dài, ngài lao thật lợi hại, còn có thể xé rách không gian, nhét vào không gian tường kép. Vạn Thiên Thánh không để ý đến hắn, nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua kia không gian, mở miệng nói, khởi cái danh đi, bình thường dưới tình huống, di tích đều có cái tên đích, tỉ như Tinh Vũ phủ đệ linh tinh đích. Tô Vũ trần chờ nói, san thiên các đều có một ít thượng cổ ghi lại, dễ dàng bị điều tra ra, tên này nhưng thật ra cái vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ hỏi. Tinh Vũ phủ đệ đích Tinh Vũ, là cái gì ý tứ? Nghe đồn là thượng cổ nhân hoàng đích tôn hảo, Tinh Vũ nhân hoàng. Vạn Thiên Thánh tùy ý nói, đương nhiên, đoán, không xác định. Bởi vì hoàng giả tên, đại khái cũng không ai dám thẳng hô kỳ danh, hơn nữa thượng cổ tàn biến, ai biết thiệt giả. Tô Vũ khẽ gật đầu, đáng tiếc, đây là phải hồ lộng mọi người đích, bằng không đến cái Tô Vũ phủ đệ, cũng có khí phách đích. Trước đem nhiều thần văn chiến kỹ bi cấp dung nhập đi vào. Tô Vũ không vội và gọi là, rất nhanh nói, phủ dài, này chiến kỹ bi vốn là thượng cổ truyền thừa xuống dưới đích, ta nghĩ biện pháp đem một ít thần văn chiến kỹ, trực tiếp rắc huyết tán đi ra, ngụy trang một chút, biến thành một loại thượng cổ nhiều thần văn hệ đích trí bảo. Không cần ngụy trang. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn lấy ra thần văn chiến kỹ bi, nhẹ giọng nói, thứ này, chính là thượng cổ trí bảo, hình thái có thể tùy tâm sở dục địa biến hóa. Thứ này, quên đi, ai, sau nếu là có thể cầm lại đến, hảo hảo bảo tồn. Đây mới là nhiều thần văn hệ chân chính đích căn nguyên, có này, nhiều thần văn vĩnh viễn bất diệt. Hắn lắc đầu nói, kỳ thật, vạn tộc vẫn nghĩ muốn hủy diệt này khối bi, bất quá phía trước không dám giết nhập đại hạ phủ, lúc sau đuổi giết người, kỳ thật cùng này khối bi cũng có quan hệ, không có này khối bi, sẽ không có nhiều thần văn. Tô Vũ gật đầu, hắn là hiểu được đích, trong đó đích thần văn chiến kỹ truyền thừa vô số. Thứ này, tái phối hợp một chút thần văn sách phân pháp, nói thật, mỗi người đều là nhiều thần văn. Bi bất diệt. Nhiều thần văn bất diệt. Vạn Thiên Thánh kỳ thật không hy vọng Tô Vũ đem này khối bi bỏ vào đi đích, có thể tưởng tượng nghi muốn, quên đi, nhân tử như đăng diệt, chết thật, nhiều thần văn truyền thừa bất truyền thừa. Cũng liền như vậy. Hắn rất nhanh đem này khối bi, đứng lặng tới rồi di tích trong hư không. Nghĩ nghĩ, đống nhiên một quyền đánh về phía này tấm bia đá. Tấm bia đá chấn động. Một lát sau, một cái thời gian sông dài cọ rửa này tấm bia đá, qua một trận, tấm bia đá thượng đống nhiên hảo quang lóe ra. Lộ ra mấy cùng cổ thành, cửa thành giống nhau đích chữ to. Văn mộ. Vạn Thiên Thánh nhìn thấy này hai chữ, cũng không ngoài ý muốn, mà Tô Vũ, còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Tấm bia đá thay đổi. Không hề là phía trước đích màu đen, mà là bạch ngọc màu, mặt trên còn điêu khắc một ít hoa văn, cùng với hai cái chữ to. Văn mộ. Tô Vũ ngoài ý muốn vô cùng, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, thứ này đã kêu văn mộ, có lẽ là văn minh sư chi mộ, có lẽ là văn minh chi mộ. Đây là hạ thần phủ dài năm đó phát hiện đích, sau lại, hắn cảm thấy được tên này điểm xấu, cho nên ẩn tàng rồi, trừ bỏ số ít mấy người, không ai biết cái này gọi là cái gì. Đều xưng là thần văn chiến kỹ bi. Kỳ thật, đây là khối mộ địa, có lẽ, là vì tế điện này lưu lại truyền thừa đích văn minh sư. Vạn Thiên Thánh thở dài, văn mộ địa. Thứ này, so với chịu tải vật còn muốn chân quý đích nhiều, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, Trần Vĩnh Hội đem thứ này giao cho ngươi. Tô Vũ nhìn thấy kia khối ngọc bi, sau một lúc lâu, có chút chần chờ nói, thứ này đã đánh mất. Sư bá sẽ bị ta tức chết đi. Không có việc gì, đã đánh mất liền đã đánh mất đi, có lẽ chúng ta đã chết, văn minh sư còn có thể chuyển thừa đi xuống đâu. Vạn Thiên Thánh cười cười, văn mộ bia tại đây, kia này di tích. Đã kêu văn minh phủ đệ đi. Ân. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, Vạn Thiên Thánh nói lên tên này, hắn đông nhiên có chút cảm giác khác thường, chính mình trong đầu đích kia kim sách. Xem như thần văn sao không? Nếu là trong lời nói, có phải hay không theo người nào di tích trung toát ra tới? Văn minh sư đích thần văn, theo văn minh phủ đệ trung toát ra đến, cũng đang thường đi. Có chút hoảng hốt, Tô Vũ gật đầu, vậy kêu văn minh phủ đệ đi. Văn minh sư đích phủ đệ, văn minh đích mai táng địa, văn minh đích truyền thừa địa. có này khối mộ bia ở, nhưng thật ra danh phủ kỳ thực. Phủ dài, kia một thế hệ phủ dài, cũng là theo di tích chung tìm được đích sao không? Ân. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, cũng là một tòa vô địch di tích, nhưng là, trừ bỏ thứ này, không có mọi khác. Cho nên hạ thần không có thể chứng nói, nhưng là, kia di tích đích thật là vô địch di tích đích tiêu chuẩn cùng quy cách, Tô Vũ, này bi. Tốt nhất tìm trở về, có lẽ, ngươi tương lai chịu tải tam thế thân có thể sử dụng được với. A. Ngươi rất mạnh, ngươi tới rồi nhật nguyệt chín trọng, có lẽ cường đại đích đáng sợ, khi đó, của ngươi tam thế thân cũng cường, không phải gì đồ vật này nọ đều có thể chịu tải đích. Này văn mộ, nếu là lấy đến chịu tải của ngươi tam thế thân, hẳn là có thể đích, văn mộ bia rất mạnh đại, ngay cả ta, cũng không nhất định có thể phá hư. Ở thời gian sông dài giữa dòng thẳng, như trước vô sự, ngươi kỳ thật có thể mượn cơ hội thử một chút, hỏi một chút săn thiên các, có biết hay không văn mộ bia, chúng ta không dám hỏi, cũng không hảo hỏi, không thể hỏi, vẫn không có cơ hội đi tra hắn đích lai lịch, ngươi có thể thử xem. Tô Vũ chính xác, gật đầu, ta đã biết. Thứ này, giống như rất trọng yếu, thực chân quý. Dựa theo Vạn Thiên Thánh trong lời nói, có thể lấy đến chịu tải tam thế thân. Tô Vũ trong lòng nói thầm, thứ này có thể, kia màu vàng đồ sách có thể chứ. Nếu là đều có thể, này hai cái đương tam thế thân đích chịu tải vật, có phải hay không rất lợi hại. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Vạn Thiên Thánh ở di tích ở ngoài đích môn trên lầu, điều khác hai cái chữ to, văn minh. Loẹ loẹ sáng lên. Rất nhanh, lại bị thời gian sông dài cọ rửa, tràn ngập ý nhị. Tô Vũ nhìn thấy này hai chữ, ánh mắt có chút mê ly, nhìn ra ngoài một hồi, trong đầu, một quả thần văn dần dần thành hình. Văn. Văn minh đích văn. Văn mộ đích văn. Cư nhiên không phải người tộc thần văn, mà là cổ thành phía trên cùng hiện tại viết đích loại này văn tự, hoặc là nói thượng cổ văn tự. Mà lúc này đây vẽ bề ngoài, cư nhiên thành công. Tô Vũ há to miệng ba, vì sao? Mà một bên, Vạn Thiên Thánh cũng muốn mở lớn miệng, thảo ngươi. Lao tử tùy tiện viết hai chữ. Ngươi liền vẽ bề ngoài thần văn. Ngươi cái gì tình huống? Mà Tô Vũ, nháy mắt mấy cái, đây là hắn vẽ bề ngoài đích đệ 27 mai thần văn, bạo rất một quả, bằng không đều 28 mai. Văn. Tô Vũ nghi hoặc, có gì tác dụng, có gì đặc tính sao không? Đây chính là Vạn Thiên Thánh viết đích, cảm giác Vạn Thiên Thánh viết đích, so với kia chút vô địch viết đích còn muốn có ý nhị một chút, có lẽ vô địch chính là tùy ý viết viết, mà Vạn Thiên Thánh vì ngụy trang, viết đích thực còn thật sự. Thần văn một vẽ bề ngoài thành công, chính là hai giai đỉnh, Tô Vũ đều cảm giác, có hy vọng rất nhanh tiến vào tam giai. Văn. Nay cũng là thứ nhất mai không thuộc mình tộc thần văn, Tô Vũ nhịn không được nói, phủ dài, đây là cái gì văn tự? Ý chí chi văn. Ta biết là ý chí chi văn, ta là hỏi, đây là cái gì chủng tộc đích ý chí chi văn? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, đây là ý chí chi văn, văn minh sư đích văn tự. Nhân tộc văn tự cũng tốt, thần tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt. Này văn tự, đều là vì cấp mọi người nhận thức, trao đổi, học tập, không phải người mọi người là văn minh sư. Mà loại này văn tự, chính là thượng cổ cường giả thông dụng đích văn tự, ý chí chi văn. Có ý chí lực liền nhận thức, đây mới là chân chính đích ý chí chi văn. Hiện giờ mọi người nói đích ý chí chi văn, phân chủng tộc, phân mặt khác, nhưng là, đều là loại này ý chí chi văn đích kéo dài, hiểu chưa? Tô Vũ hiểu rõ, dài kiến thức. Kia thượng cổ cường giả, chẳng lẽ đều vẽ bề ngoài loại này văn tự? Nếu là như thế, nhân tộc văn tự, vì sao hội cùng mặt khác văn tự bài xích? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, hiện tại đích các tộc văn tự, đều là ý chí chi văn đích một loại kéo dài, càng thích hợp các tộc chính mình. Nói sau đích trực tiếp điểm, loại này thượng cổ ý chí chi văn, chính là thông dụng văn tự cổ đại, ngươi không phải học xong hô hấp pháp sao không? Ngươi có thể trở thành hô hấp pháp loại này, đối chủng tộc vô hạn chế đích cái loại này. Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu. Nhân tộc văn tự cũng tốt, mặt khác các tộc văn tự cũng tốt. Đều có chính mình chủng tộc đích cực hạn tính, tỉ như Tô Vũ, hắn hội nhân tộc văn tự, hắn cảm thấy được rất mạnh, khả không thuộc mình tộc sẽ cảm thấy được không được. Nói trắng ra là, vạn năng tạp. Ngươi cần hắn là cái gì chủng tộc văn tự, hắn chính là cái gì chủng tộc văn tự. Tô Vũ rất nhanh thí nghiệm một chút đặc tính, khe nhíu mày. Như vậy bưu hắn đích văn tự, không gì đặc thù đích địa phương A. Hắn trực tiếp đem văn tự đủ hiện đi ra, nghi hoặc nói, phủ dài, như thế nào không có gì đặc tính. Cảm giác chính là cái phế vật ta. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua này văn tự, thở dài, có chút của ta đặc tính, ngươi người này. Ngài đích. Tô Vũ giật mình, đối, này cùng chủ nhân quan hệ rất lớn đích, vạn phủ chiều dài cái gì am hiểu đích sao không? Ta như thế nào không phát hiện? Am hiểu mở ra thời gian sông dài, động bất động liền khai, này tính sao không? Cảm giác không có đại chu vương đích thực dụng A. Đại Chu Vương đích tính tự thần văn, là thật đích thực dụng, Tô Vũ đều yêu thích không buông tay, hiện tại tứ giai, có lẽ hội trở thành thứ nhất Mai Nhật Nguyệt thần văn, đương nhiên, này còn sớm. Vạn Thiên Thánh lại nhìn một hồi, đạm cười nói, đối, có chút của ta đặc tính ở bên trong, ngươi không phải có một quả văn minh chi hỏa đích truyền thừa thần văn sao không? Chính mình đem này hai quả thần văn, mạnh mẽ dung hợp một chút thử xem, mở lại khải. Tô Vũ sửng sốt một chút, mạnh mẽ dung hợp. Hắn trước kia kỳ thật trải qua việc này, sau lại mặc kệ, bởi vì mạnh mẽ dung hợp, thực dễ dàng làm cho thần văn hỏng mất. Hắn nghĩ nghĩ, đem này mai thần văn dung hợp tới rồi hỏa tự thần văn chung. Rồi đột nhiên, ánh lửa đại thịnh. Tô Vũ đầu giờ khắc này thanh minh vô cùng, chỉ cảm thấy trên thế giới không có gì sự tình có thể nan đến chính mình không gì làm không được, không gì không biết. Một đám ý niệm trong đầu dâng lên, nháy mắt biến mất, nháy mắt dâng lên. Ý chí lực ở hiểu được, ở tăng lên, một quả mai thần văn bị tinh lọc. Phía trước lĩnh ngộ không lâu đích phong tự thần văn, giờ phút này, đống nhiên thăng cấp, Tô Vũ giống như lĩnh ngộ tới rồi phong ấn đích thực đế. Ngay sau đó, Tô Vũ theo loại trạng thái này trung ngã xuống. Vẫn là mờ mịt. Nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, này thần văn, rốt cuộc có gì dùng? Mở rộng hiệu quả. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, văn minh chi văn, cùng trí tuệ có quan hệ. Tô Vũ trong nháy mắt, thăng lên trí tuệ đích. Không phải. Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói, không có gì đồ vật này nọ là có thể tăng lên trí tuệ đích, chỉ có không ngừng học tập, không ngừng kiến thức, mới có thể tăng lên trí tuệ. Vậy ngươi nói cái gì ngoạn ý, vô nghĩa sao không? Vạn Thiên Thánh lại bình tĩnh nói, tăng lên thần văn cường độ đích, chính là ngươi tưởng tượng đích mở rộng hiệu quả, bởi vì nhân đích trí tuệ, sẽ làm chúng ta ở ngang nhau thực lực hạ, phát huy ra càng mạnh thực lực. Tô Vũ không nói gì. Không ngờ như thế là như vậy cái tăng lên trí tuệ. Chính là thần văn uy lực máy khuyết đại. Đối. Đã hiểu. Tô Vũ trong lòng vừa động, ngay sau đó, một quả thần văn. Không, hai quả thần văn dung hợp, nháy mắt biến mất. Mà giờ phút này, Vạn Thiên Thánh lấy tay một chảo, đem hai quả vô hình đích thần văn cơ được trong tay, cười nói, ngươi thử ta, còn kém điểm, bất quá. Đã muốn thực bí mật. Một quả âm, một quả văn. Âm chữ nhật dung hợp, này văn tự, cùng gì thần văn giống như đều có thể dung hợp đến cùng nhau, rất đơn giản. Dung hợp lúc sau, đích sắc cảm giác âm tự thần văn càng âm. Tô Vũ không để ý, thu hồi thần văn, nghĩ nghĩ, ngay sau đó, đem văn tự dung nhập lôi tự thần văn chung. Ầm vang. Một tiếng lôi đình nổ, uy lực tăng nhiều. Tô Vũ đích lôi tự thần văn, là tứ giai thần văn, hắn đích ý chí lực, ý chí hải, kỳ thật đều đạt tới sơn hải tiêu chuẩn. Phía trước, hắn một mình bùng nổ một quả tứ giai thần văn, cũng có sơn hải lúc đầu đích thực lực. Giờ phút này, này lôi đình lực giống như tăng trưởng một ít, không, tăng trưởng không ít. Lôi đình bùng nổ dưới, cảm giác tăng lên 20% tả hữu đích cường độ, đều nhanh có thể so với sơn trong biển kỳ đích lực phá hoại. Mà văn tự thần văn, mới hai giai đỉnh mà thôi. Tô Vũ sợ ngây người. Rồi đột nhiên nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, cùng lão Vạn đích đặc tính có chút tương tự, có ý tứ gì? Vạn Thiên Thánh, chẳng lẽ cũng có thể như thế? Có loại này đặc thù tính, tăng phúc thực lực của chính mình. Cho nên, hắn đích tam thế thân năm đó có thể cùng vô địch đối chiến, còn có thể sát vô địch. Là như thế này sao không? Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, nhìn cái gì vậy? Ta cũng không nghĩ tới, ta tùy ý viết đích hai chữ, ngươi có thể lĩnh ngộ. Rất kỳ quái, ta mấy năm nay, viết quá không ít ý chí chi văn, nhưng là, cơ hồ không ai có thể lĩnh ngộ. Tô Vũ nuốt nuốt nước miếng, phủ dài, ngài có thể đem thần văn uy lực phóng đại nhất giai. Này nhất giai, nói đích chính là một cả đại giai. Nhật Nguyệt thần văn có thể đương vô địch thần văn đến dùng. Nếu là như thế, kia cũng quá đáng sợ đi. Dù sao chính mình mới vừa vẽ bề ngoài, thần văn quá yếu, một khi này văn tự cũng tới rồi tứ giai đâu. Kia tăng lên nhiều ít uy lực. Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói, ngươi tới rồi này nông nỗi, tự nhiên biết. Đương nhiên, ngươi ta thần văn bất đồng, ngươi vẽ bề ngoài đích, không có nghĩa là ta vẽ bề ngoài đích, chỉ có thể nói, ngươi vẽ bề ngoài đích thần văn, có điểm của ta đặc tính trụ cột. Tô Vũ gật đầu, này ta đồng. Tỷ như Đại Chu Vương, vẽ bề ngoài đích thần văn theo ta đại khái không giống với, nhưng là có chút năng lực là giống nhau đích, hắn có thể thử câm hiểm, đối ai cũng chưa uy hiếp cảm, nhưng là, người như thế nguy hiểm nhất, tùy thời có thể cho ngươi một kích, phủ dài, ngài nói là đi. Là. Vạn Thiên Thánh gật đầu, nở nụ cười, nói đích không tồi, Đại Chu Vương người này. Nhất âm hiểm. Ân, với ngươi có liều mạng. Tô Vũ trong lòng yên lặng nói thầm, hai ngươi đích thực lực, vạn tộc cũng không rất rõ ràng. Đại Chu Vương. Vị này nhân cảnh thứ nhất văn minh sư, điệu thấp đích dò người, cũng liền một cái hàng đầu ở, bằng không, ai cũng không biết vị này có bao nhiêu cường. Phủ dài, hắn có thể là phản đồ sao không? Dù sao hắn thử câm hiểm, hơn nữa ra tay đích thời điểm, không có gì nguy cơ cảm, ngài cùng thời ngũ đại như vậy cường, hắn có thể đánh lén, ta cảm thấy được, chính là đại chu vương, ngài cảm thấy được đâu? Nay cũng là Tô Vũ ở tự hỏi đích vấn đề, có thể đánh lén Diệp Bá Thiên bọn họ, kia đại biểu ra tay đích thời điểm, che lấp đích tốt lắm. Mà đại chu vương đích năng lực, có lẽ chính là phương diện này đích. Vạn Thiên Thánh nghĩ nghĩ nói, khó mà nói, ai đều có thể. Lời nói khó nghe điểm đích, đại hạ vương đô có này có thể. A cái gì? Vạn Thiên Thánh đạm cười nói, không biết là ai phía trước, hết thể đều có thể. Diệp Bá Thiên nếu là chứng nói thành công, có lẽ hội xâm chiếm đại hạ phủ, đại hạ vương không kiêng kỵ sao không? Kia cũng không tất. Huống chi, muốn nói đối ta, đối Diệp Bá Thiên tối hiểu biết đích, kỳ thật chính là đại hạ vương. Hắn đánh lén trong lời nói, nhưng thật ra phương tiện. Không có khả năng. Tô Vũ hô, đại hạ vương như thế nào hội làm việc này, thực làm, hắn đã sớm giết ngài. Có lẽ đi. Vạn Thiên Thánh cười nói, ta chỉ là nói cho ngươi, không cần dễ dàng tin tưởng ai, còn có. Ta cho ngươi xem đích, chính là ta cho ngươi xem đến đích, vị tất là chân thật đích, ta cho ngươi xem tới rồi Diệp Bá Thiên bị đánh lén, mà đánh lén đích nhân. Vì sao sẽ không là ta? Tô Vũ sửng sốt, sau một lúc lâu, nói thầm nói, đáng giá sao không? Vạn Thiên Thánh đạm mạc nói, hết thể đều có thể. Ta tái nói cho ngươi một sự kiện, phàm là dung nhập tam thế thân đích cường giả, đều có thể hội biến vị, ngươi không hề là ngươi, hoặc là nói, ngươi không hề là hiện tại đích ngươi. Ngươi có thể sẽ bị tương lai thân chiếm cứ chủ đạo vị trí, có thể sẽ bị quá khứ thân chiếm cứ chủ đạo vị trí. Quá khứ đích ngươi, có lẽ yếu đuối, kia quá khứ là việc chính đạo, chẳng sợ hiện tại đích ngươi không yếu đuối, cũng có thể hội yếu đuối. Tương lai đích ngươi bá đạo, hiện tại đích ngươi không bá đạo, khả chủ đạo của ngươi, vẫn là bá đạo tính cách. Tam thế thân không mang theo cái gì trí nhớ, nhưng là hội mang theo một ít ngươi tương lai quá khứ có thể sẽ có đích tính cách, không nhận thức được địa đi thay đổi ngươi. Này cũng là rất nhiều vô địch cẩn thận trọng đích một vấn đề, đưa ngươi, không hề là hiện tại đích ngươi, vậy có thể làm ra một ít cho ngươi hối hận, hoặc là cùng ngươi hiện tại tính cách không hợp chuyện tình đến. Nhân tộc phản bội đích vị kia vô địch, có lẽ hiện tại là ngươi nhận thức đích một vị vô địch, ở ngươi trong ấn tượng, hắn là hòa ái đích, là vì nhân tộc phao đầu sái nhiệt huyết đích, chính là, hắn bị tam thế thân trung đích một ít tính cách chủ đạo, còn có thể làm ra một ít cho ngươi không thể tin được chuyện. Tô Vũ ngưng trọng, rất nhanh thoải mái, hiểu được. Phủ gia yên tâm. Ngươi hiểu được cái gì? Vạn Thiên Thánh muốn hỏi. Tô Vũ luôn hiểu được một ít đặc thù đích hàng nghĩa, khả hắn, có đôi khi chưa nói kia nói, cũng không phải kia ý tứ. Ngươi lại hiểu được cái gì? Tô Vũ thật sự hiểu được. Thực hiểu được. Vô luận quá khứ tương lai, vẫn là hiện tại, chính mình đều kiên trì một chút, chọc ta đích đều đánh chết. Cứ như vậy, tùy tiện người nào tính cách chủ đạo, đều là này tính cách, thủy chung như một, muôn đời không thay đổi. Quản hắn người nào tính cách chủ đạo chính mình. Không đều giống nhau đích kết quả sao không? Lão Vạn lo lắng đích rất nhiều, không tất yếu, lòng ta vĩnh hằng, phàm là không chọc ta đích, ta không nhạ hắn, chọc ta đích, ta đều đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện. Đương chính mình thủy chung vẫn là chính mình, vậy sẽ không bị ảnh hưởng. Tô Vũ trong lòng cấp chính mình điểm tán, ta quả nhiên hiểu rõ một ít tu luyện đích thực đế. Bảo trì bản ta duy nhất. Giờ khắc này, ý chí lực quay cuồng, ngay sau đó bị hắn áp xúc đến thẳng tới trời cao tám trọng đích ý chí lực, sôi trào lên, trong chớp mắt, ầm vang một tiếng, ý chí lực đã xảy ra một ít lột xác, tiến nhập thẳng tới trời cao chín trọng. Mà Tô Vũ, rất nhanh dùng tay búa gõ. Quả nhiên, ta hiểu ra đích mới là thật để ý, đều thăng cấp, thấy rõ bản ta, chạy nhanh áp xúc một chút, gần nhất như thế nào luôn động bất động liền hiểu ra cái gì. Phiền thoái. Lại là vẽ bề ngoài thần văn đích, lại là thăng cấp đích. Mà giờ khắc này đích Vạn Thiên Thánh là thật đích có chút dại ra. Ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Cư nhiên liền như vậy thăng cấp. Thăng cấp đơn giản như vậy đích. Thăng cấp cho dù, tiểu tử này không muốn sống địa áp xúc thành như vậy, ngươi còn có thể thăng cấp Sơn Hải sao không? Ngươi phải cả đời dừng lại ở thẳng tới trời cao. Còn có, tiểu tử này nói hắn thiên phú dị bẩm, phía trước Vạn Thiên Thánh cảm thấy được hắn nói dân nói, hiện tại, hắn đều mở mịt. Ta sẽ theo liền nói một câu, tiểu tử này nói hắn hiểu được, sau đó, thật sự hiểu được cái gì, còn thăng cấp, này. Này hắn sao thái huyền hồ đi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật sự không có gì di tích, toàn bộ dựa vào thiên phú. Cũng là a, này một hồi lĩnh ngộ thần văn, một hồi lĩnh ngộ tu luyện chân lý, trực tiếp thăng cấp, này thượng cổ thời đại nhưng thật ra có chút truyền thuyết, người như thế là tồn tại đích, khả Tô Vũ. Cái quỷ gì a? Vạn Thiên Thánh có chút phát điên. Hắn giờ khắc này, rất lý giải Bạch Phong đích tâm tình. Hảo buồn bực. Hảo phát điên, hảo nghĩ muốn đem Tô Vũ đích đầu sao khai, xem hắn trong óc rốt cuộc đều chứa cái gì. Vạn Thiên Thánh cảm thấy được chính mình nói tâm đều nhanh không xong, có chút không được tự nhiên nói, đi rồi, đi Nam Nguyên, đừng quá áp xúc đích lợi hại như vậy, ngươi còn thăng cấp không thăng cấp Sơn Hải. Không sao cả, không thăng cấp, ta liền cường hóa khiếu huyệt, vẫn cường hóa đến có thể đánh vô địch đích nông nỗi. Tô Vũ nhưng thật ra không quá để ý này, ta mới không sợ này đó đâu. Nói đích nhưng thật ra đơn giản. Vạn Thiên Thánh trong lòng phun tào, hắn sao đích, cùng tiểu tử này cùng một chỗ, hắn này ngút trời tài đều có chút áp lực, cái quỷ gì, ta Vạn Thiên Thánh, chính là ngay cả Diệp Bá Thiên đều phải sùng bái đích nhân. Chương 457, có khả năng đích huyền chín. Không nghĩ lại nhìn Tô Vũ sát, Vạn Thiên Thánh nắm lên hắn, nháy mắt biến mất ở tu tâm các. Đi Nam Nguyên. Mà Tô Vũ, cũng lại thể nghiệm một chút, cái gì kêu miễn phí nhờ xe. Thật nhanh. Hành tàu ở trên hư không bên trong, phía dưới đích hết thảy đều là chợt lóe rồi biến mất, cũng không ai nhìn đến bọn họ, không ai phát hiện bọn họ. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, Vạn Thiên Thánh đều không phải là một mực tu tâm các đợi, mà là thường xuyên đi ra ngoài, dù sao cũng không ai dám thiện sấm tu tâm các, hắn rời đi trong lời nói, cũng chưa nhận biết. Đột phá vận tốc âm thanh, nhưng là không có chút thanh âm, Vạn Thiên Thánh giống như thực nhẹ nhàng. Tô Vũ lúc này đây xem như cảm nhận được hắn đích cường đại, Tô Vũ đích thân thể, kỳ thật các phương diện thực lực cũng đều đạt tới Nhật Nguyệt đích tiêu chuẩn. Đều không phải là chính là đơn thuần đích sức bật, trừ phi hắn cắn nuốt máu huyết, chính là đơn thuần đích sức bật đạt tới một cái tiêu chuẩn. Chú thân, kỳ thật là các phương diện đều ở đồng bộ tăng lên đích. Tô Vũ tốc độ cũng mau, nhưng là cho dù là hắn, đi trước Nam Nguyên, toàn lực ứng phó đích tình huống hạ, không lo lắng giữ lại chiến lược, cũng phải cá biệt giờ. Đương nhiên, so với lúc trước mạnh hơn nhiều, lúc trước hắn theo Nam Nguyên đến Đại Hạ Phủ, đi theo đội ngũ, tìm 2 ngày mới đến, chủ yếu trên đường còn có một ít nguy hiểm. Mà nay, này đó nguy hiểm đối Tô Vũ mà nói, lại không tính là nguy hiểm. Hắn người đi đường thời điểm, người ta yêu vật cũng không nhất định có thể phát hiện hắn đích tồn tại. Tô Vũ toàn lực ứng phó, còn phải cá biệt giờ. Mà Vạn Thiên Thánh chạy đi tốc độ, mau đích kinh người. Cũng không thấy hắn tốn nhiều kính, đại khái 10 phút tả hữu, Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên dừng lại. Tô Vũ cũng đi theo dừng lại, hướng hạ nhìn lại, nhe răng trợn mắt, Nam Nguyên tới rồi. Thực mau a. Nhanh như vậy, có chút vượt quá Tô Vũ đoán trước. Nói như vậy trong lời nói, kỳ thật lúc trước mặc kệ là Tinh Lạc Sơn chi chiến, vẫn là khác, ở Nam Nguyên phát sinh đích hết thảy, kỳ thật Vạn Thiên Thánh đều cũng có cơ hội trực tiếp tham dự vào. Mà hắn không có, vẫn làm cho hắn đích Sơn Hải đỉnh. Thật có thể nhẫn. Vạn Thiên Thánh không quản Tô Vũ, hướng phía dưới nhìn một hồi, mở miệng nói, 32 vị Nhật Nguyệt cảnh. Tô Vũ líu lưỡi, này cũng không phải là toàn bộ. Vạn tộc thiên tài đích hộ nói người đại khái cũng chưa đến, San Thiên các đích cường giả cũng không ở. Vạn tộc giáo đích cũng không ở, âm thầm tiềm tàng đích vạn tộc cường giả cũng không ở. Hiện tại liền tụ tập hơn 10 vị Nhật Nguyệt. Kia tới rồi cuối cùng, chẳng phải là Nhật Nguyệt thượng trăm. Nhiều như vậy năm, từng có Nhật Nguyệt tụ tập thượng trăm đích tình huống sao không? Vạn Thiên Thánh lộ ra thản nhiên đích tươi cười, cũng không tệ lắm, bất quá. Còn chưa đủ. Người tái lợi dụng di tích muốn làm điểm động tĩnh đi ra, hấp dẫn càng nhiều đích người đến. Phủ dài, nhân nhiều lắm, người bên này. Vô phương. Vạn Thiên Thánh giờ phút này nhưng thật ra bình tĩnh, vẫn chưa nói thêm cái gì. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh mang theo Tô Vũ, thoáng như không người bình thường, nháy mắt tiến nhập Tô gia. Bên ngoài đích thủ vệ, không hề phát hiện. Bên trong thành đích Nhật Nguyệt, cũng không ai phát hiện gì khác thường. Vạn Thiên Thánh tùy tay phủi đi một chút, không gian bị xé rách đích không gian chung, mơ hồ xuất hiện một tòa hạ gia giả tạo đích di tích, cổ kiến trúc nhưng thật ra không ít, có điểm thiên nguyên khí, nhưng là trừ bỏ này đó, cũng không gì. Vạn Thiên Thánh cũng không nhiều nói, lấy tay một chảo, ngay sau đó, một quả thần văn bị hắn chảo ra. Hạ gia chế tạo đích, chỉ dùng để thần văn giả tạo đích di tích. Vạn Thiên Thánh đâu cho Tô Vũ, thản nhiên nói, coi như thứ tốt, Nhật Nguyệt cảnh thần văn, không phải bình thường đích Nhật Nguyệt, đây là một quả Nhật Nguyệt tám trọng đích thần văn, Hạ Long võ sát một vị Nhật Nguyệt tám trọng thần tộc được đến đích. Tô Vũ nháy mắt nhận được trong tay, đây là một quả đã muốn bị cải tạo thành bí cảnh đích thần văn. Thứ này, ở bên ngoài thì phải là chí bảo. Bí cảnh, cũng là nội tình đích hiện ra. Nguyên khí bí cảnh, thức hải bí cảnh, này đó đều là đại hạ phủ đích nội tình chỗ nơi. Giờ phút này, Tô Vũ cũng bắt được người thứ nhất thuộc loại chính mình đích bí cảnh. Này bí cảnh, không thể di động đích đi. Có thể. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, vô phương, này không phải các không gian chế tạo đích, mà là hạ ra chính mình bỏ thêm vào một ít đồ vật này nọ, chế tạo đi ra đích bí cảnh, cùng không gian vô liên lụy, di động không khó. Kỳ thật không có gì trọng dụng. chính là không gian lớn một chút, xuất môn bên ngoài, đương cái chữ vật giới dùng một chút, thời khắc mấu chốt thoát phá, bổ sung một chút ý chí lực tiêu hao thôi. Hắn nói đích khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế, gì tạo ra thành bí cảnh đích thần văn, đều giá trị kinh người. So với tầm thường thần văn càng chân quý. Huống chi, vẫn là nhật nguyệt tám trọng đích thần văn. Đương nhiên, hắn gặp được chính là Tô Vũ, Tô Vũ cũng gật gật đầu, nhật nguyệt tám trọng, này nếu thoát phá, ý chí lực khẳng định rất nhiều, có lẽ có thể giúp ta đích một ít thần văn thăng cấp. Vạn Thiên Thánh trong lòng phun tảo, ta với ngươi trang một chút mà thôi, thật sự thực chân quý đích. Ngươi đại gia đích. Ngươi thật đúng là phải thoát phá lấy đến tu luyện, xa xỉ. Lười tái để ý tới hắn, hắn nhìn về phía Tô Vũ, ngươi cảm thấy được di tích nhập khẩu ở đâu thích hợp. Nhà của chúng ta buồn cầu bên trong. Vạn Thiên Thánh nghĩ muốn phun tảo, ác thú vị. Tô Vũ hắc hắc cười nói, lỗ hổng liền khai ở buồn cầu phía dưới, theo buồn cầu đi vào, có thể tiến vào di tích. Được rồi. Vạn Thiên Thánh cũng không để ý, dù sao. Ta lại không đi vào. Rất nhanh, tiến vào buồng vệ sinh, xé rách không gian. Không gian có mỏng manh đích dao động, bất quá đều bị hắn mạnh mẽ chấn áp thôi. Bàn tay hiện thế giới, phía trước giả tạo đích di tích, nháy mắt bị hắn nhét vào thoát phá đích không gian chung. Vạn Thiên Thánh lộng một hồi, tê lạp một tiếng, đem không gian phong tỏa. Con mở một chút cái miệng nhỏ tử, ngay tại này buồn cầu phía dưới, dao động mỏng manh, phi chuẩn vô địch hoặc là vô địch khó có thể phát hiện. Vạn Thiên Thánh giải thích một câu, cấp Tô Vũ chỉ vị trí. Tô Vũ gật đầu, nghĩ nói, này lỗ hổng, có thể chậm rãi phóng đại sao không? Có thể. Vậy là tốt rồi. Tô Vũ lại cảm ứng một chút, đích xác có một chút mỏng manh đích thiên nguyên khí thẩm thấu đi ra, thực mỏng manh, ra buồn cầu một chút xa, liền nháy mắt tiêu tán, không tra xét rõ ràng, không cẩn thận cảm ứng, chẳng sợ Tô Vũ đều có chút phát hiện không đến. Phải biết rằng, hắn nhìn trời nguyên khí chính là cảm ứng thực mẫn tuệ sâu sắc đích. Còn cần làm điểm cái gì sao không? Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Tô Vũ, đạm cười nói, không cần trong lời nói, ta phải rời khỏi. Không cần, còn lại đích ta chính mình đến làm là được. Nói đến này, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Vũ trần chờ nói, cái kia. Phủ dài, chúng ta thay đổi di tích, hạ ra không biết đi. Hai người liếc nhau, cũng chưa nói chuyện. Hạ ra, giống như không biết. Tô Vũ âm thầm đoán thầm, này hạ ra nếu thấy được tân đích di tích, có thể hay không tưởng thật sự. Tô Vũ tuy rằng nói bọn họ tạo giả tạo đích không quá quan, khả hạ gia đại khái cũng không rõ ràng, Tô Vũ còn có nhiều kiện chịu tải vật đi. Chờ này di tích bại lộ, hạ gia muốn làm không tốt thật sự nghĩ đến ra đường rẽ. Vạn Thiên Thánh nghĩ, cười nói, không cần phải xen vào, hạ gia bên kia không biết có lẽ rất tốt, không biết, nói không chừng có thể diễn đích càng thực một chút. Tô Vũ không nói gì, ngươi nói đích ra, ta cũng không chuẩn bị như vậy làm. Vạn Thiên Thánh không hề nói cái gì, nháy mắt ly khai tại chỗ. Mà Tô Vũ, chờ hắn đi rồi, mới nghĩ tới cái gì, không nói gì, ngươi để làm chi không mang theo ta ra khỏi thành. Đem ta ở lại bên trong thành để làm chi. Nhiều nguy hiểm a. 30 nhiều vị nhật nguyệt ở trong thành đâu. Bất quá. Cũng không gì, ở trong thành ngay tại bên trong thành tốt lắm. Âm tự thần văn cùng văn tự thần văn dung hợp, Tô Vũ hơi thở thu liễm, hơn nữa bạch diện đủ đích tác dụng. Giờ phút này đích Tô Vũ, thân phận càng thêm nan tra, hơi thở càng thêm khó phân biệt. Tính tự thần văn phát động. Cũng không ai có thể cảm nhận được nguy cơ. Hóa thành một giọt hơi nước, Tô Vũ nhanh chóng lặn ra phòng ở. Ngoài phòng, như trước có Long Võ vệ giá trị thủ, không phát hiện cái gì dị thường. Tô Vũ không chút hoang mang, lẻn vào ngầm, một tức tức bắt đầu tra xét cả nam nguyên đích cường giả phân bố, tra xét thực lực, cảm ứng ngọc ở, chỉ cần tới gần cây số, không ai có thể ngăn cản hắn đích tra xét. Ngầm, kỳ thật cũng có một ít cường giả. Những người này, có khi là đang tìm di tích. Có còn lại là cùng Tô Vũ không sai biệt lắm, cũng làm tra xét tình báo đích sống, đương nhiên, không Tô Vũ che giấu thật là tốt thôi. Tô Vũ tra xét một trận, rất nhanh có quyết định. Bạch một chấp pháp, mang vài vị nhật nguyệt bạch diện đến Bắc Môn chờ ta, tiếp ứng ta rời đi. Tô Vũ giàu to rồi một câu. Bạch nhất nhất giật mình, rất nhanh hồi phục nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bất quá ra khỏi thành dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa ta có điểm sự sẽ đối toàn thành đích tên nhóm tuyên bố. Cái gì? Không cần hỏi nhiều, tiếp ứng ta là được, ta lập tức phải rời khỏi. Hảo. Bạch một không. Tái hỏi nhiều, có chút ngoài ý muốn, huyền chín thật đúng là lẻn vào trong thành, cũng không biết phát hiện cái gì. Người này, lá gan không phải bình thường đích đại. Qua nửa giờ, Bạch một đưa tin, bọn họ đã muốn tới rồi, ở Bắc Môn ngoại cây số bên ngoài cùng đợi, không dám quá mức tới gần. Nam Nguyên Thành, gần nhất coi như im lặng. Di tích không ra, đến bây giờ cũng không có gì quá lớn đích tiến triển. Mọi người cũng không sốt ruột, chậm rãi tìm là được. Mà ngay tại giờ phút này, Nam Nguyên, Bắc Môn bên này, một tiếng tiếng gầm rú vang lên. Bắc Môn trên tường thành, một vị Long Võ vệ Nhật Nguyệt, sau lưng rồi đột nhiên toát ra một bàn tay, một quyền oanh ra, đêm này tôn Long Võ vệ thống lĩnh oanh phi, hộc máu không ngừng, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Nay trong nháy mắt, bên trong thành, hơn 10 nói hơi thở toát ra. Mà trên tường thành, Tô Vũ đội bạch diện đủ, mặc áo trắng, thực tiêu sái, cũng thực càng rỡ. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh hướng hắn bên này tới rồi, Tô Vũ cười nói, san thiên các huyền chín, gặp qua chư vị. Dứt lời, từng đạo bạch quang hướng mọi người bay đi. San trời cho bảng, kính thỉnh xin vui lòng nhận cho. Ta đã tra xét Nam Nguyên 3 ngày, có chút phát hiện, chư vị có hứng thú trong lời nói, có thể liên hệ ta, bảo đảm tin tức vi thực, chư vị chỉ cần tiêu phí một chút đại giới, liền có thể đạt được vừa lòng đích thu hoạch. Huyền chín. Trong thành, mặt khác vài vị Long Võ vệ cường giả, gầm lên một tiếng. Tô Vũ đạm cười, đạp khoảng không mà đi vừa nói, tiểu trưng đại giới, Long Võ vệ còn dám nhằm vào bổn tọa, tiếp theo sẽ không tái là trọng thương. Hạ gia giết ta đồng nghiệp, hoài ta nhiệm vụ, huyền chín nhớ kỹ. Giờ phút này, từng đạo săn trời cho bảng, hướng bên trong thành tất cả Nhật Nguyệt vọt tới, chính là một ít phi Nhật Nguyệt đích vô địch hậu duệ, cũng đều nhìn đến hẽ ra phân bảng, huyền phu ở chính mình trước mặt. Chính là vài vị che giấu đích không tồi đích cường giả, cùng với vài vị giấu ở ngầm đích cường giả, thậm chí chính là Long Võ vệ bên này che giấu đích cường giả, toàn bộ đều bắt được phân bảng. Huyền chín giống như sớm tra xét rõ ràng cả Nam Nguyên đích tình huống, tinh chuẩn vô cùng, lúc này đây, trực tiếp phát ra thượng trăm phân phân bảng. Kinh sợ. Đúng vậy, huyền chín chính là đánh cho bị thương một vị Long Võ vệ cường giả, nhưng mà, toàn thành đích cường giả đều bị kinh sợ ở. Hắn biết. Hắn cũng không biết lẻn vào đã bao lâu, tra xét rõ ràng bên trong thành tất cả cường giả, tất cả vô địch hậu duệ đích hành tung, kể từ đó, mới có thể làm được này từng bước. Nếu không như thế, giờ phút này, mấy chỗ không có hơi thở bùng nổ đích địa phương, đều nhận được phân bảng, lập tức, khiến cho vô số người chú ý. Có người thầm mắng, có người chấn động. Một lát sau, mấy chỗ không có hơi thở hiển lộ đích địa phương, xuất hiện vài vị cường giả, có khi là Nhật Nguyệt cảnh, có khi là Sơn Hải cảnh, có ngụy trang thành người thường. Nhưng mà, giờ phút này đều là bất đắc dĩ. Bị phát hiện. Nay huyền chín, phát hiện bọn họ, đáng sợ, có lẽ ở phía trước mỗ một khắc, huyền chín có thể ngay tại bọn họ bên người. San Thiên Các. Huyền chín. Không ít người trong lòng hiện lên này hai cái danh tử, đáng sợ đích thế lực, đáng sợ đích huyền chín. Long Võ vệ đích vài vị thống lĩnh, vừa định đuổi theo ra thành, đuổi giết huyền chín, nháy mắt, huyền chín bên người hơn 3 vị Nhật Nguyệt, hơn nữa huyền chín, ước chừng 4 vị Nhật Nguyệt cảnh, còn có một vị Nhật Nguyệt 6 trọng đích cường giả. Bạch một bọn họ kỳ thật cũng không chấn tới rồi. Huyền chín biến mất mấy ngày, cư nhiên đem cả Nam Nguyên đích tình huống toàn bộ thăm dò rồi chứ, khó trách muốn cho bọn họ tới đón dẫn, huyền chín chính mình cũng có bổn sự rời đi, có lẽ còn có thể rời đi đích vô thanh vô tức. Khả hắn không có. Hắn lấy phương thức này, nháy mắt đem săn thiên các đích thần bí tăng lên một mảng lớn, hắn trực tiếp đem phân bảng, lập tức chia mọi người, tất cả thế lực. Giờ phút này, Tô Vũ huyền phù ở khoảng không, cười văng nói, Long Võ vệ không tất yếu đi tìm cái chết, đi đến Nhật Nguyệt không dễ dàng. Chính là Nam Nguyên di tích đích vấn đề, ta cũng có chút hứa phát hiện, chư vị đều có thể tới hỏi tuân, đến giao dịch. Săn thiên các, hòa khí phát tài, ta cùng với chư vị vô cửu, hạ gia chi cửu, giết hạ tân y y lúc sau. Đã muốn ân oán tiêu trừ, làm gì theo đuổi không bỏ. Huyền chín. Ngươi phải chết. Một tiếng gầm lên truyền đến, vài vị Long Võ vệ cường giả giận dữ, khiêu khích, lỏa đích khiêu khích. Chẳng sợ không địch lại, mấy người cũng muốn giết hắn. Ngay sau đó, mấy người hướng bọn họ vào tới. Tô Vũ cười cười, đi thôi, bất hòa bọn người kia dây dưa, dễ dàng đưa tới càng mạnh đích tên. Bạch một mấy người, giờ phút này đã muốn không lời nào để nói, đều đi theo Tô Vũ cùng nhau rút lui khỏi. Bạch nhất nhất kiếm tạo ra, kiếm quang cản trở vài vị Long Võ vệ đích con đường phía trước, ngay sau đó, một đám bạch diện biến mất ở tại chỗ. Thần bí, cường đại. Giờ khắc này, Nam Nguyên bên trong thành, một vị vị bắt được săn trời cho bảng đích cường giả, đều là trong lòng chấn động. Nay huyên chín. Có chút đáng sợ a. Giấu vào thành nội mấy ngày, bọn họ không một người phát hiện, ngược lại bị hắn sờ soạn cái để hướng lên trời. Có người nhìn về phía che giấu đích kia mấy người, cười lạnh nói, nguyên lai là các ngươi. Dấu đích còn định thâm, bất quá. Ra mỏi không có thể tránh thoát này huyền chín đích tra xét. Bị phát hiện đích kia vài vị cường giả, cũng không nói cái gì. Nếu bị phát hiện, tái che giấu cũng không tất yếu. Có người buồn bã nói, này huyền chín, chẳng lẽ thực phát hiện điểm cái gì? Đổi thành phía trước, mọi người còn nghĩ tín đem nghi, ngươi Huyền Chín liền so với chúng ta lợi hại. Khả hiện tại, người ta đều đụng đến nhà ngươi cửa, đem cất giấu đích mọi người cấp lấy ra đến đây, các ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả, San Thiên các đích thần bí độ, nháy mắt tiêu thăng. Tất cả mọi người không hé răng. Có người đem săn trời cho bảng thu đứng lên, có người do dự mà không lấy. Mà Long Võ vệ đích các tướng lĩnh, thực nghẹn khuất địa trở về, mang theo vị kia bị thương đích Nhật Nguyệt thống lĩnh cùng nhau, cũng không quản bọn họ, đoạt lại săn trời cho bảng không sự thật, hiện tại đều tại đây mấy ngày nay Nguyệt trong tay, chẳng lẽ ngươi muốn đi thưởng. Liền ngay cả Long Võ vệ chính mình, đều thu được mấy phân phân bảng. Một ngày này, Huyền Chín tên, lại truyền khai. Thần bí, cường đại, tiêu ngạo. Mà khoảng cách Nam Nguyên không xa đích một chỗ thôn nhỏ trấn, Tô Vũ mấy người hạ xuống, tiến nhập một gian đại viện. Bạch Một cảm khái nói, ngươi là gan cũng quá lớn, bên trong thành nhiều như vậy Nhật Nguyệt, ngươi cũng dám lẻn vào, còn dám như thế đường hoàng địa rời đi. Tô Vũ đạm cười nói, không có việc gì, huống chi, không như vậy, như thế nào có thể mở ra nghiệp vụ. Hiện tại tốt lắm, những người đó trực tiếp cùng chúng ta thành lập liên hệ, rất nhanh, San Thiên các này vòng luẩn quẩn, tiểu thành bọn họ đích giao dịch trung tâm giới. Vạn tộc giáo tiểu đánh tiểu nháo, mà ta San Thiên các, chính là có vô địch tọa chấn đích thế lực, phải huy hoàng đại khí, há có thể như tiểu thâu tiểu sờ bình thường, phải giao dịch, tự nhiên cũng là chính đại quang minh. Bạch Một mấy người gật đầu, lời này nghe đích thoải mái. Bạch Một rất nhanh nói, Huyền Chín, ngươi thực tra xét tới rồi gì tích tin tức. Không ngừng hắn, mặt khác vài vị bạch diện cũng đều nhìn về phía Tô Vũ. Đâu chỉ như thế, giờ khắc này, Tô Vũ triển khai săn thiên đồ sách, không ít người đã muốn bắt đầu hỏi ý. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói, đem những người này kéo vào cùng cái kênh chung, nói cho bọn họ, gia nhập một người, giao một giọt nhật nguyệt máu huyết, hoặc là ngang nhau đại giới đích bảo vật, ta sẽ nói cho bọn họ đích, nhưng là không phải một mình nói cho, miễn cho có người trước tiên biết, cho chúng ta tiết lộ đi ra ngoài. Một giọt nhật nguyệt máu huyết. Nay ở chư thiên chiến trường nhưng thật ra không tính rất quý, ở nhân cảnh trong lời nói, này đại giới có chút quý. Tô Vũ không cho là đúng nói, đều là đại gia tộc, không kém chút tiền ấy. Huống chi, lần này vì cha xét di tích, ta ở Nam Nguyên ẩn nút 3 ngày, nguy hiểm trình độ thật lớn. Bạch gật đầu một cái, kia bắt trưởng lão bên kia. Ta sẽ cùng trưởng lão câu thông. Hảo, chúng ta đây lập tức thông chi đi xuống, đúng rồi, thu phí trong lời nói. Không được đi Nam Nguyên thu phí. Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái này cần đảm phách cùng thực lực, nói cho mọi người, San Thiên Các, có năng lực này đi thu phí, ta sẽ cùng trưởng lão nói một chút, lần đầu tiên loại này đại quy mô thu phí, đắc làm cho một ít cường giả đi, làm cho hạ gia cũng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện hành động. Bạch Một không. Nói cái gì nữa, hiện giờ đích Huyền Chín, đã muốn bất quy hắn lãnh đạo. Một lát sau, Bạch Một bọn họ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mà Tô Vũ, rất nhanh cũng cùng chấp pháp trưởng lão liên hệ thượng. Huyền Chín, ngươi thực tra xét tới rồi di tích tin tức. Đối, nhưng là không dám quá mức xâm nhập, ta sợ động tĩnh quá lớn, khiến cho mọi người chú ý, chính là thông qua đặc thù thủ đoạn, đơn giản dình một chút. Ngươi tìm được di tích. Bát trưởng lão chấn động, ngươi tìm được rồi. Tìm được rồi. Thật sự. Bát trưởng lão kích động, ở đâu? Nam Nguyên thật sự có di tích. Thật sự hoặc là giả đích. Hoặc là hạ gia đích bố cục. Thiệt giả trong lời nói. Đại khái dẫn là thật đích, chỉ có thể nói như vậy. Trưởng lão, ngươi hỏi trước hỏi xem, giúp ta cha cha, ta chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là ta xem tới rồi mấy mấu chốt gì đó. Ngươi nói. Tô Vũ do dự một chút, nhanh chóng nói, Bát trưởng lão, không phải ta không tín nhiệm ngươi, nhưng là ta lo lắng xảy ra sự cố. Người xem, có không tái lạp một vị trưởng lão hoặc là mặt khác các trung cường giả tiến vào, nếu không, ta sợ của ta tin tức, truyền lại không đến tổng bộ đi. Bát trưởng lão không nói gì, rất nhanh nói, của ngươi lo lắng cũng có đạo lý, ngươi là sợ ta đã biết, giết ngươi diệt khẩu, độc chiếm tin tức này. Cảnh giác là có tất yếu đích, nhưng là không cần mỗi người đều hoài nghi. Hắn tán thành Huyền Chín cảnh giác, nhưng là, Huyền Chín hoài nghi đến hắn, hắn cũng rất khó chịu. Tô Vũ kiên trì nói, Bát trưởng lão, tin tức này rất trọng yếu. Được rồi, chấp pháp bộ bên này, tam trưởng lão đã muốn âm thầm tiềm nhập nhân cảnh, gia nhập tam trưởng lão như thế nào? Không đến mức chấp pháp bộ đều là phản đồ đi. Không dám. Tô Vũ ngoài ý muốn, lại tới nữa một vị chấp pháp trưởng lão, này San Thiên Các, thật đúng là hạ vốn gốc. Chấp pháp trưởng lão, tổng cộng cũng liền 9 vị. Rất nhanh, ba người đều tiến nhập một cái tân đích kênh, đánh dấu tam trưởng lão đích kênh chấn động một chút, rất nhanh truyền ra lời nói, Huyền Chín. Nói xem, ngươi phát hiện cái gì? Thuộc hạ bái kiến tam trưởng lão. Không cần khách khí. Tô Vũ rất nhanh hồi phục nói, ta thông qua tử khí cảm ứng, ở Nam Nguyên phát hiện một mặt vì không thể tra đích thiên nguyên khí dao động, tìm được rồi một cái không gian cái khe, rất nhỏ đích làm cho người ta không thể phát hiện, kia địa phương, có một tia đích thiên nguyên khí tiết ra ngoài, thực mỏng manh. Kia không gian cái khe, ta không dám xâm nhập tra xét, nhưng là, ta thông qua một ít nguyên khí thẩm thấu, miễn cưỡng phát hiện một ít đồ vật này nọ. Cái gì? Hai vị trưởng lão, giờ phút này cũng là khẩn trương, ngươi phát hiện cái gì? Không gian cái khe. Bên trong có cái gì? Ta chưa thấy qua di tích, cho nên không biết rốt cuộc có phải hay không, nhưng là bên trong, có cái độc lập không gian, ta mơ hồ thấy được rất nhiều vật kiến trúc, ta còn thấy được vài, cùng cổ thành giống nhau đích văn tự, cái kia độc lập không gian đích môn trên lầu, giống như có hai cái văn tự cổ đại, văn minh. Văn minh. Hai vị trưởng lao chấn động, thật lớn đích khẩu khí, đây là nói, này di tích kêu văn minh di tích. Đúng vậy, văn minh. Trừ lần đó ra, này di tích nội, mặt khác gì đó ta xem đích không phải rất rõ ràng, cũng không dám cảm ứng đích rất rõ ràng, sợ không gian cái khe ra vấn đề, ta còn thấy được một khối huyền phù ở không trung đích Bạch Ngọc Bi. Bạch Ngọc Bi? Đối. Có cái gì đặc thù sao không? Này. Không tốt hình dung, nhưng là mặt trên cũng có hai chữ, văn mộ. Cái gì? Bát trưởng lão còn không có cái gì phản ứng, tam trưởng lão rồi đột nhiên cả kinh, giống như nhớ lại cái gì, vội vàng nói, ngươi xem tới rồi cái gì? Một khối Bạch Ngọc Bi, mặt trên viết văn mộ, ta không biết có phải hay không mộ bia. Văn mộ bia. Tam trưởng lão ngữ khí nháy mắt kích động đứng lên, Tô Vũ cảm thụ không đến, nhưng là theo văn tự thượng cũng có thể cảm nhận được một chút, cảm nhận được tam trưởng lão đích vội vàng. Huyền chín. Ngươi nói chính là thật sự. Ân. Di tích nhập khẩu ở đâu? Tam trưởng lão, an tâm một chút chớ táo. Đây là nhân cảnh, đây là đại hạ phủ, đây là vô số nhật nguyệt hội tụ đích địa phương. Tam trưởng lão chẳng lẽ chuẩn bị độc chiếm này di tích? Ta săn thiên các làm tốt, cùng cả người cảnh thậm chí vạn tộc khai chiến đích chuẩn bị sao không? Tô Vũ đánh gậy hắn, kích động như vậy để làm chi? Ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ muốn độc chiếm? Đừng náo. Ta nắm trong tay đích địa phương, tin tức đều là ta cung cấp đích, ngươi độc chiếm cái giám A. Đối, thật có lỗi, thất thố. Tam trưởng lão rất nhanh khôi phục chấn định, nhưng là như trước vội vàng nói, Huyền Chín, ngươi xác định. Mặt trên thật sự viết văn mộ hai chữ. Chính là thượng cổ cái loại này ý chí chi văn đích văn tự. Ngài là nói, cổ thành thượng đích kia văn tự. Đối. Là cái loại này sao không? Đúng vậy. Kia. Kia Bạch Ngọc Bi thượng, có không có mặt khác đồ vật này nọ? Tô Vũ nghĩ nghĩ, rất nhanh nói, xem đích không phải rất rõ ràng, nhưng là thấy được một ít bóng người di động. Đối, chính là cái kia. Tam trưởng lão kích động, mà bát trưởng lão vẫn trầm mặc, chẳng sợ không hiểu. Không biết tình huống, hắn cũng biết, có thể là cực kỳ trọng yếu gì đó. Còn có khác sao không? Tô Vũ nghĩ nghĩ nói, ta chỉ dùng để một tia nguyên khí tra xét, khắc. Không phải rất rõ ràng, nhưng là cảm nhận được nhật nguyệt huyền hoàng dịch đích hơi thở. Còn có, bên trong chỉ sợ có đại lượng đích thiên nguyên khí, ta cảm giác cả di tích đều bị tràn ngập đầy. Này bình thường, tam trưởng lão không để ý này đó, rất nhanh nói, kia. Còn có khác sao không? Tô Vũ kỳ thật biết hắn nói chính là cái gì, nhưng là làm người bình thường, là không biết chịu tải vật đích. Không phải rất rõ ràng, nhưng là mơ hồ nhìn đến ở chỗ sâu trong, có một khối thiết cùng một khối ngọc ở đánh nhau. Đánh nhau. Bát trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời hỏi một câu, hai người giống như đều ý thức được cái gì, giờ khắc này, đều có chút chấn động. Tới rồi chịu tải vật cái kia nông nỗi, có chút linh tính là thực bình thường chuyện. Tô Vũ rất nhanh nói, ta hoài nghi nhìn lầm rồi, dù sao ở chỗ sâu trong. Ta xem đích không phải rất rõ ràng, lại sợ bị người phát hiện, ta liền rời khỏi đến đây. Tốt lắm. Huyền Chín, ngươi không cần vội và đem tin tức công bố, chúng ta tra xem xét thượng cổ tư liệu, nhìn xem có không được đến này gì tích đích chuẩn xác tin tức. Còn có, cụ thể công bố nào tin tức, cũng không có thể toàn bộ công khai, ngươi yên tâm, nên của ngươi công lao, tuyệt đối không phải ít của ngươi. Còn có, không cần tái tiết lộ ra ngoài tin tức. Tô Vũ trực tiếp ngắt lời nói, biết. Ta sẽ đem tin tức tồn tại một cái ta yên tâm đích nhân thủ chung, ta nếu đã chết, người nọ lập tức công khai toàn bộ tin tức, nhị vị trưởng lão, ta không phải đề phòng các ngươi à, ta là đề phòng ta đột nhiên đã chết, không ai biết, tin tức tiểu thành tuyệt mật. Thảo, ngươi chính là đề phòng chúng ta. Nhị vị trưởng lão tức giận căn đau, nay còn không phải đề phòng chúng ta. Được rồi, đề phòng đúng. Nói thật, vừa mới như vậy trong nháy mắt, hai người là thật muốn tìm đến Tô Vũ, ép hỏi tin tức, xử lý hắn. Độc chiếm di tích quên đi. Nghĩ nghĩ, coi như hết. Rất nguy hiểm. Một khi tin tức tiết ra ngoài, San Thiên Các sẽ không bỏ qua bọn họ đích, huống chi, cũng không tất yếu vì này, bỏ xuống kinh doanh nhiều năm đích thân phận. Rất nhanh, hai người bỏ xuống Tô Vũ, bí mật nói chuyện với nhau lên. Lão bác, Huyền Chín đích tin tức ngươi xem tới rồi, hẳn là có chịu tải vật ở trong đó. Ân, ít nhất hai kiện. Bát trưởng lão hồi phục, rất nhanh nói, tam trưởng lão, cái kia văn mộ bia, là cái gì? Cảm giác tam trưởng lão thực kích động đích bộ dáng. Chờ ta cùng ngươi hội hợp nói sau, việc này. Lập tức phải thông chi tổng bộ, có lẽ sẽ có vô địch tự mình buông xuống nhân cảnh. Vô địch. Bát trưởng lão rung động nói, vô địch buông xuống, rất nguy hiểm đích. Vị tất là thật thân, có thể là tam thế thân hoặc là thần văn phân thân, sẽ có vô địch tự mình đến chủ đạo hết thảy. Lão bác, ngươi không hiểu, văn mộ bia đề cập gì đó rất nhiều, phía trước các chúng đoán, Tô Vũ cùng Trần Vĩnh bọn họ có kia thần văn chiến kỹ bi, hay không là văn mộ bia, hiện tại xem ra, đều không phải là như thế, kia thần văn chiến kỹ bi, có lẽ chính là bình thường đích truyền thừa thần văn bi, tuy rằng cũng chân quý, khả xa không bằng văn mộ bia. Bát trưởng lao chấn động, vô địch phải buông xuống, tự mình đến chủ đạo hết thảy. Mà hết thảy này, chính là bởi vì Huyền Chín tra xét tới rồi điểm cái gì. Huyền Chín đang chuẩn bị đối ngoại bán ra mấy tin tức này, tam trưởng lão, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, chờ đợi vô địch đáp lại. Được rồi. Hai người nhanh chóng bắt đầu hội hợp, cũng bắt đầu hướng vô địch hội báo tin tức, cách chư thiên, truyền lại tin tức có điểm nan, nhưng là săn thiên các bên này nhưng thật ra không tính quá khó khăn, bao trùm nhân cảnh đích săn trời cho bảng, là có thể cùng tổng bộ câu thông đích. Rất nhanh, tin tức thượng truyền đi lên. Mà ngay tại tin tức thượng truyền đích ngay mắt, vô tận trong hư không, san thiên các tổng bộ, từng đạo màu vàng mặt nạ thân ảnh hiện lên. Văn mộ bia, mọi người đã biết sao không? Đã biết. Văn minh di tích. Văn mộ bia. Chịu tải vật. Nay chỗ di tích, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là một vị nhiều thần văn hệ văn minh sư vĩnh hằng đích phủ đệ. Thượng cổ ghi lại thượng, có này chỗ phủ đệ sao không? Đang ở tra, có chút tư liệu, chúng ta cũng không thấy hoàn toàn. Vài vị kim mặt, nhanh chóng tuần tra tư liệu, san thiên các đích ghi lại nhiều lắm, chẳng sợ bọn họ, cũng không nhất định xem xong rồi. Một lát sau, một người nói, có điểm ghi lại, không phải rất rõ ràng, thượng cổ, có cường giả, ở văn minh chi phủ, quảng yêu tứ phương tân khách, luận đạo tứ phương. Văn mộ bia đâu? Văn mộ bia chỉ là có chút đơn giản ghi lại, tất cả mọi người biết, văn minh đích mở ra, văn minh đích truyền thừa, văn minh sư chân chính đích huyền bí cùng chân lý. Có lẽ còn cất dấu thượng cổ văn minh sư đích một ít bảo tàng. Trừ lần đó ra, mặt khác ghi lại đích cũng không là rất rõ ràng, nhưng là rất trọng yếu, điểm này không thể nghi ngờ. Văn minh phủ đệ chữ nhật mộ bia liên hợp lại, có thể xác định kia di tích đích chủ nhân sao không? Nan. Có thể xác định nơi này đích chủ nhân, hẳn là thượng cổ văn minh sư, có lẽ vẫn là trong đó đích đứng đầu một trong, nếu không không có khả năng có văn mộ bia, nếu không tỉnh lại đông các chủ cùng thiên bộ bộ trưởng. Bọn họ hai vị sống nhất cửu viễn, có lẽ biết một ít. Không cần, bọn họ trầm miên, tỉnh lại bọn họ, không cái kia tất yếu. Kia hiện tại chỉ biết là, nơi này rất trọng yếu, chư vị, là đúng ra ngoài thụ tin tức, vẫn là chúng ta tự mình đi đoạt. Nan, đây chính là ở nhân cảnh. Đừng nói chúng ta sáu vị, chính là tái nhiều mười vị, sáp nhập nhân cảnh, cũng muốn toàn bộ ngã xuống. Một khi chúng ta trực tiếp tiến vào, vạn tộc đều biết nói, này di tích cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ buông tha cho? Không được trong lời nói, liền đối ngoại công khai, thu kết xù tin tức phí, san thiên các đích tôn chỉ vẫn là hỗn loạn là việc chính, này tin tức vừa ra, tất nhiên vạn tộc chấn động, có lẽ có thể đục nước béo cỏ. Tin tức chuẩn xác sao không? Tương đương chuẩn xác, là phía trước nháo ra đại động tĩnh đích Huyền Chín tra xét đi ra đích, hắn lấy tử khí tra xét đi ra đích, không dám xâm nhập, ở ngoại vi tra xét được đến đích tin tức, ta nghĩ, tin tức hẳn là có rất cao đích có thể tin độ, văn mộ bia chuyện, biết đến không mấy. Huyền Chín không có khả năng biết đến. Vài vị cường giả nghị luận một phen, rất nhanh, có quyết định. San thiên các một nhà, vị tất có thể nuốt trôi này di tích. Vậy đục nước béo cỏ. Làm cho người ta cảnh phân bộ, bán ra tin tức, giá cả tăng lên, 10 tích nhật nguyệt máu huyết vi đại giới. Mặt khác, rất nhanh có vĩnh hằng tự mình đi trước nhân cảnh. Về phần là phân thân vẫn là tam thế thân, không cần đối bọn họ lộ ra. Nhưng là, hiện tại này chấp pháp trưởng lão. Đã muốn không có biện pháp lãnh đạo cả người cảnh đích nhiệm vụ. Huyền Chín. Nhớ công lớn. Trọng thường. Theo nhân cảnh trở về, san thiên các trợ hắn bước vào nhật nguyệt hậu kỳ, thăng chức huyền bộ trưởng lão, nghĩ biện pháp giúp hắn giải thoát cổ thành cư dân thân phận. Vài vị vô địch, rất nhanh có quyết nghị, Huyền Chín, phải trọng thường. Người này, năng lực rất mạnh. Nhân cảnh phân bộ, quang nhìn đến hắn đang làm sống, nếu không phải thực lực không đủ, hiện tại, phải làm cho Huyền Chín nắm trong tay cả người cảnh phân bộ. Nhiều như vậy trưởng lão, không một cái có Huyền Chín có khả năng đích. Mặt khác trưởng lão, toàn bộ hội tụ đến lớn hạ phủ, chờ đợi mệnh lệnh, buông tha cho mặt khác các phủ nghiệp vụ, trọng điểm ngay tại đại hạ phủ. Thiện, một vị vô địch, lại ra lệnh, có quyết định, đại hạ phủ, mới là mấu chốt.